Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1351, Huyền Ngọc đệ 3 tầng thứ. Vân đảo lên, Tần Nhai mơ màng tỉnh lại, từ ánh mặt trời chói mắt không khỏi làm hắn đưa tay che khuất hai mắt, đợi hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại về sau, vội vã điều tra trong cơ thể tình trạng, cái này tra một cái xem, tức thì giật mình kêu lên, đồng tử co rụt lại, khắp khuôn mặt là khiếp sợ thần sắc, không phải là bởi vì trong cơ thể tình trạng quá kém, mà là thật tốt quá, tuy là thân thể thương thế nghiêm trọng chút, nhưng những thứ này với hắn mà nói không coi vào đâu đại sự, càng trọng yếu hơn chính là hắn thần khiếu bên trong nguyên thần lực lượng, nguyên bản mà nói, hắn không tiếc nghiền ép vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần lực lượng tới thi triển hồn mâu, công kích Hạo Vân Điện Chủ, vốn nên là trọng thương mới được, coi như là không phá diệt, cũng phải rời ra phá toái, nhưng bây giờ nhìn một cái, không phải là không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng lại vững chắc không thiếu, so với chính mình vừa mới ngưng tụ nguyên thần thời điểm mạnh hơn trên, lên, gấp đôi, chuyện gì xảy ra, ta nguyên thần cư nhiên bình yên vô sự, chẳng lẽ là Khải Linh Vật, lại tựa như nghĩ đến cái gì, Tần Nhai kinh hô một tiếng, vội vã kiểm tra, chỉ thấy cái kia Khải Linh Vật đang ở nguyên thần bên trong an tĩnh đợi, tất cả cùng hắn hôn mê phía trước giống nhau như đúc, nhưng hắn vẫn minh bạch, chính mình nguyên thần mặc dù có thể khôi phục lại, nhất định là cái này Khải Linh Vật tác dụng, hắn cười cười, có vẻ hơi vinh hạnh, bất kể như thế nào, nguyên thần có thể bình yên vô sự, tổng về là chuyện tốt, bây giờ còn là rời đi trước cái này vân đảo đi, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, nhìn một cái cách đó không xa Hạo Vân Điện Chủ phân thân thi thể, hừ nhẹ một tiếng, đi tới đem bên ngoài nhẫn trữ vật mang tới, bên ngoài bên trong nhẫn trữ vật nhưng thật ra có không thiếu đan dược, giúp hắn không ít việc, đợi hắn thân thể khôi phục về sau, liền ở vân đảo du dặc, thật vất vả rốt cuộc tìm được một con thuyền chiến thuyền, nhảy lên, ly khai vân đảo, hỗn độn trong hư không, nhất thuyền độc hành, Tần Nhai khoanh chân ngồi ở chiến thuyền trong một gian mật thất, lợi dụng cái kia Hạo Vân Điện Chủ thân ở trên đan dược chữa trị nhục thân thương thế, hoa cân nhắc nguyệt thời gian mới chuyển biến tốt, đón lấy, hắn liền lấy ra cái kia Huyền Ngọc Cổ Lệnh, tĩnh tâm tìm hiểu, cái này Huyền Ngọc Cổ Lệnh bên trong, ẩn chứa một môn tuyệt đỉnh đạo công, Huyền Ngọc Quyết, môn này đạo công chính là tam phẩm đại bên trong thế giới, Huyền Ngọc Đạo môn một môn trụ cột đạo công, hết thảy Huyền Ngọc đệ tử, đều có tu tập, chỉ bất quá căn cứ mỗi người ngộ tính, thiên phú đẳng cấp xa cách bên ngoài tiêu chuẩn có bất đồng riêng, Huyền Ngọc Quyết, cộng phân 3 cái tầng thứ, mỗi một cái tầng thứ tu luyện ra được đạo nguyên không giống nhau, tỉ như hai cái tu vi đều là ngộ đạo nhất trọng vũ giả tu luyện Huyền Ngọc Quyết, nhưng thứ nhất chỉ tu luyện đến đệ nhất tầng thứ, mà thứ hai vũ giả lại tu luyện tới thứ hai tầng thứ, cái kia chỉ lấy đạo nguyên mà nói, song phương chiến lực thì có cực đại khác biệt, ở Huyền Ngọc đạo môn bên trong, từ tông chủ, hạ tới đệ tử tầm thường. Bọn họ tu luyện đạo công đều là Huyền Ngọc Quyết, nhưng đại bộ phận vũ giả đều chỉ tu luyện tới đệ nhất tầng thứ, đệ nhị tầng thứ chiếm không đến một phần vạn, đóng ngoặc vuông. Còn thứ ba tầng thứ, ở lịch sử trên, lên, cũng lác đác không có mấy, mà Tần Nhai tự thân thiên phú thật tốt, ngộ tính càng là cực kỳ kinh khủng. Hắn tin tưởng, hắn tu luyện Huyền Ngọc Quyết có thể đạt được cực cao tiêu chuẩn, hỗn độn bất kể năm nguyệt, đảo mắt liền đã trăm năm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hỗn độn trong hư không, hỗn độn khí sương mù cuồn cuộn bất định, ngẫu nhiên có lưu tinh xẹt qua, nhấc lên kinh người sóng to, khủng bố bão táp hướng bốn phương tám hướng vọt tới, một con thuyền chiến thuyền, bỗng nhiên từ vô tận trong sương mù hàng ra, đang ở này lúc, không xa chỗ truyền đến một tiếng kinh người rống giận, tiếng hô như sấm, tiếng rung thiên địa, một đầu lưng mọc hai cánh, bụng có sáu chân ác thú bỗng nhiên lao tới, cái này hỗn độn dị thú, khí thế bất phàm, qua chỗ. Sương mù lan tràn càng dường như hơn hình thành từng cái lớn đại khí toàn vậy, lộ ra trận trận cự đại hấp lực, nếu có quanh năm ở hỗn độn trong hư không bơi lội các võ giả chứng kiến cái này dị thú, chắc chắn kinh hãi mất sắc, này dị thú chiến lực kiêu ngạo sắc ngộ đạo giả, thấy cái kia chiến thuyền, dị thú mâu quang lóe lên, chợt lao ra, phanh, ở đi tới chiến thuyền bên ngoài trăm trượng khoảng cách lúc, bỗng nhiên đụng phải một tầng gần như trong suốt quang tráo, nhất thì không có phòng bị xuống, lại bị bắn bay đi ra ngoài. Dị thú ở trong hư không lật lăn lộn mấy vòng về sau, quơ quơ đầu, lập tức, nó mở ra miệng rộng, một cổ vô hình hấp lực bạo nổ phát, đem bốn phía hỗn độn chi khí cho mạnh mẽ hấp đến, ngưng tụ thành một viên cự đại năng lượng cầu, ầm ầm nhất bạo, năng lượng cầu như một viên như sao rơi oanh ra ngoài, tiếp đó, hung hăng đụng vào chiến thuyền vòng ngoài vòng bảo hộ lên, theo một tiếng nổ vang, bốn phía hỗn độn chi khí không ngừng bị tảo khai, hình thành một mảnh hư không giải đất, một mảnh đen nhánh. liền như một mảnh mặt thủy vậy, mà cái kia chiến thuyền đã ở không ngừng chấn động đứng lên, răng rắc, tiếp đó, mấy tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, cái kia quang tráo không ngừng nứt ra, mở tung chiến thuyền quang tráo, hóa thành một mảnh quang điểm tiêu tán, thấy hết tráo bị phá về sau, dị thú gào thét một tiếng, hướng bên ngoài đánh tới, lập tức liền rơi vào bong tàu lên, thân thể to lớn, làm cho cái này chỉnh chiến thuyền đều chấn động một cái, nhưng ngay khi này lúc, chiến thuyền bên trong tuôn ra một khí tức, một đạo ánh trắng như ngọc chưởng khí, bỗng nhiên gào thét mà ra, chưởng khí hoành khoảng không, hung hăng đánh vào dị thú thân lên, cái kia dị thú né tránh không kịp, hét thảm một tiếng, bị đánh ra mấy trăm trượng, nghiệt súc, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, chỉ thấy ở chiến thuyền bên trong chậm rãi đi ra một cái thân ảnh màu trắng, trắng lạnh lùng nghiêm nghị, hắc phát như mực, quần áo trường bào màu trắng ở trong hư không bay phất phới, người đến, chính là bế quan trăm năm Tần Nhai, lúc này Tần Nhai, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời tu luyện đạo công Huyền Ngọc Quyết, một thân đạo nguyên chi tinh thuần, vượt xa quá phía trước không chỉ gấp 10 lần, mà hắn tu luyện Huyền Ngọc Quyết càng là đạt được. Thứ ba tầng thứ, Tần Nhai cái kia trải qua khải linh vật cải tạo khủng bố ngộ tính lần nữa cho thấy bất phàm năng lực, lượng quanh là chính bản thân hắn, cũng không khỏi trở nên sợ hãi than, trống, cái kia bị Tần Nhai bức lui dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai tròng mắt lộ ra phệ huyết ý, thân ảnh khẽ động, mang theo vô cùng khí thế, lần nữa xông lên, minh ngoan bất linh, hỗn độn dị thú, không lý trí chút nào đáng nói, Tần Nhai cũng không lời nói nhảm, trong tay ông một tiếng, tử tinh thương hiện, cái này đạo khí tự vân đảo trên, lên, theo hắn liên tục cùng vân đảo đảo chủ, Hạo Vân Điện chủ phân thân liên tiếp giao chiến, sớm đã là tổn hại hơn phân nửa, nhưng dùng để đối phó một đầu chẳng qua tương đương với bình thường ngộ đạo giả dị thú, nhưng thật ra vậy là đủ rồi, chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng, thuận tay đâm ra một thương. Nguyên nhân tu luyện Huyền Ngọc Quyết mà biến được bánh trắng như ngọc mênh mông cùng cuộn đạo nguyên sát cái kia ngưng tụ vào tử tinh thương lên, không có thi triển bất luận cái gì đạo vận, từ từ đâm ra, nhưng chính là như vậy một thương, lại bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực, cái kia dị thú liền chỗ trống để né tránh cũng không có, đã bị hoàn toàn tiêu diệt, vẻn vẹn bằng vào đạo nguyên liền có như này lực lượng. Tần Nhai tự tin, nếu như lại thêm lên đường vận, cái kia chiến lực của hắn đem không kém hơn ngộ đạo ngũ trọng. Như vậy lực lượng, ở cửu tinh trên, lên, đã thủ khuất chỉ một cái, coi như những cái này tinh chủ, cũng bất quá như đây, nhưng như thế vẫn chưa đủ, loại này lực lượng, nhiều lắm cũng liền có thể cùng cổ kia Hạo Vân Điện chủ phân thân đối kháng mà thôi, như đối với trên, lên, vậy từ không thấy mặt bản tôn, phần thắng không lớn, cho nên, Tần Nhai còn cần lại tăng cường, Hạo Vân Điện chủ bị ta giết chết một bộ phân thân, tất nhiên tức giận, thậm chí phát binh cửu tinh. Mặc dù nguyên nhân thương thế nguyên nhân, hội kéo dài không thiếu, có thể chung quy không pháp ngăn cản, ta nhất định đuổi vào lúc đó trước, biến được càng mạnh, nếu không, cửu tinh. Lâm Nguy, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lấy ra một viên đan dược và một khối cổ ngọc, chương 1352, xích viêm hỏa điểu. Cổ ngọc, đan dược, hai loại đồ đạc là Tần Nhai hiện nay có khả năng nhất làm cho hắn thần tốc tiến bộ đồ, bên ngoài cổ ngọc. Chính là hắn ở tụ bảo trai đấu giá hội lên tới cổ thần ngọc lệnh, cũng là niệm lực thần thông, niệm lực lồng giam ghi chép vật, nhưng Tần Nhai trước đây lấy được thời điểm, mơ hồ cảm giác cái này cổ ngọc trung hãy còn có nhất trọng không gian, chỉ bất quá hắn khi đó thần niệm lực lượng yếu kém, không pháp mở ra, mà bây giờ, hắn đã tấn vị nguyên thần, còn có khả năng thử một lần, hơi suy nghĩ, Tần Nhai thần niệm tức thì tuôn ra, đối đãi tiến nhập cổ thần ngọc lệnh về sau, một đạo khoáng đạt thần niệm tức thì bộc phát ra, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, đón lấy, một giọng nói chậm rãi vang lên, linh hồn thiên phú, không rõ ràng, cổ thần ngọc lệnh, đệ nhị trọng không gian khai mở, nghe đến đó, Tần Nhai trán không khỏi cau lại, những năm trước đây hắn khai mở cái này cổ thần ngọc lệnh thời điểm, bên ngoài linh hồn thiên phú chính là vạn linh cấp bậc, mà bây giờ, cũng là biến thành. Không rõ ràng. Chẳng lẽ cấp bậc của mình đã vượt lên trước cái này ngọc lệnh có thể kiểm trắc trình độ, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức tiếp thu tầng thứ hai không gian tin tức, người hữu duyên, hoan nghênh ngươi tiếp thu truyền thừa của ta, ngươi có thể tiến nhập ngọc lệnh tầng thứ hai không gian, chứng minh ngươi thần niệm lực lượng đã đạt được 5 cấp niệm giả tình trạng, hoặc có lẽ là linh hồn của ngươi thiên phú vô cùng cao, loại trình độ này, ít nhất là ngàn linh cấp bậc tồn tại, nhưng mặc kệ cái kia một loại cũng không đáng kể. Niệm lực củi, ngươi muốn tới đã nắm giữ, tiếp loại thần thông này, là một môn đại thừa thần thông, tên gọi. Cửu chuyển phong thần tỏa, Này thần thông, ở đại thừa thần thông bên trong cũng thuộc về đỉnh nhọn, với hỗn độn vạn giới trong hàng vạn hàng nghìn niệm thuật chung, cũng có thể cầm cờ đi trước, năm đó ta thu được này pháp, cuối cùng trọn đời cũng không pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo, thật là ta chi tiếc nuối, còn hy vọng ngươi có thể đủ đột phá ta gông cùng xiềng xiết, đem này pháp tu tới viên mãn. Cổ Ngọc bên trong dứt lời xuống, hơn 1000 cái ký tự màu vàng hiện lên tầng nhai trong đầu, lẫn nhau bính hợp, hợp thành một môn không gì sánh được huyền diệu thần thông, cửu chuyển phong thần tỏa, đại thừa thần thông. Cái này vậy là cái gì? Tầng nhai thì thào nói nhỏ hai câu, tại hắn trong ấn tượng, thần thông chỉ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba đẳng cấp, mà hay là đại thừa thần thông, ở cửu tinh trung lại nghe cũng không nghe đến, chỉ bất quá. Trong đầu môn này cửu chuyển phong thần tỏa huyền diệu trình độ so với những cái được gọi là thượng phẩm thần thông, không biết huyền diệu trên, lên, gấp bao nhiêu lần, đại thừa thần thông xác nhận so với thượng phẩm thần thông cao cấp hơn tồn tại. Tần Nhai ngẫm nghĩ một cái, lập tức nhìn phía cái kia cổ thần ngọc lệnh tầng thứ hai không gian, chỉ thấy nơi ấy, chính có vài chục khỏa hạt châu màu tím nhạt huyền phù, nhìn thấy những thứ này hạt châu, Tần Nhai không khỏi não hải chấn động, những thứ này, lại đều là niệm lực kết tinh. Niệm lực kết tinh chính là một loại có thể đề thăng thần niệm bảo vật. Tần Nhai ở trước đây gặp mặt Thương Khung tinh chủ thời điểm liền đạt được một lần, đóng ngoặc vuông một lần kia trực tiếp làm cho hắn thánh hồn lực lượng đại trướng, mà trước mắt lại có mấy chục miếng niệm lực kết tinh. Có những thứ này niệm lực kết tinh, ta nguyên thần lực lượng cũng có thể rất nhanh tăng cường. Bằng linh hồn của ta thiên phú, không ra trăm năm thời gian, nhất định có thể đủ đem bên ngoài hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó ta thực lực cũng có thể tăng mạnh, ha ha, không nghĩ tới cái này của thần ngọc lệnh lại cho ta đây kinh hỉ. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn phía trong tay nhũ bạch đan dược này, chính là hắn đột phá 7 tầng vân tháp sau lấy được 3 cái trọng bảo trong một trong số đó, chính là một viên đạo đan. Thoát thai đạo đan, này đạo đan, với cửu tinh trung đều khó vừa thấy, có thể, cũng chỉ có cái kia Hạo Vân Điện mới có sở cất giấu đi, này cái đạo đan, tác dụng chỉ có một. Trợ giúp vũ giả đem nhục thân hoàn toàn chuyển hóa thành đạo thể, chính là bởi vì như đây, mới sẽ bị là thoát thai đan, đem nhục thân chuyển hóa thành đạo thể, cái này không khác nào là thoát thai hoán cốt, mà đạo đan, đối với Tần Nhai mà nói càng là có tác dụng lớn, phải biết, hắn bởi vì khủng bố ngộ tính duyên cớ vì thế, chưa ngưng tụ đạo tâm, đạo thể trước hết lĩnh ngộ đạo vận, ngưng tụ nguyên thần, vì thế nghiêm khắc mà nói, hắn chỉ có thể coi là một cái không hoàn chỉnh ngộ đạo giả. Mà thoát thai đạo đan vừa lúc có thể bù đắp điểm này, trợ hắn thần tốc ngưng tụ đạo tâm đạo thể, thời gian kế tiếp liền bắt đầu tìm hiểu cửu chuyển phong thần tỏa, hấp thu niệm lực kết tinh, cùng chuyển hóa đạo thể đi, tranh thủ ở Hạo Vân Điện tiến công cửu tinh trước, đem chính mình đề thăng tới có thể cùng cái kia Hạo Vân Điện chủ chống lại tình trạng. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức liền lại một lần nữa tiến hành bế quan. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hỗn độn trong hư không, có nhiều xuất ngoại bơi lội vũ giả. Có rất nhiều vì lịch lãm, có rất nhiều vì tìm kiếm võ đạo tài nguyên, mà Tử Kinh chiến đội, chính là một con quanh năm ở hỗn độn trong hư không bơi lội đội ngũ, chỉ bất quá, cái đội ngũ này tình cảnh hiện tại lại không tốt lắm, trên trăm đầu hỗn độn dị thú, đang không ngừng tiến công bọn họ chiến thuyền, đáng chết, dĩ nhiên lầm vào cái này thú trong vòng, một cái thanh niên tay cầm trường kiếm, đem một đầu song đầu dị thú chém giết sau mắng to một tiếng, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm. Trong lòng nhanh chóng suy tính đối sách, cái này thanh niên, tên gọi Liễu Thương, là cửu tinh một trong, như hải tinh một cái ngộ đạo giả, cũng là lác đác vài cái hàng năm ở bên ngoài bơi lội ngộ đạo giả, dưới tay hắn Tử Kinh chiến đội, ở cửu tinh trung càng là tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới, hôm nay lại gặp trước nay chưa có hiểm cảnh, đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Một cái hồng y nữ tử quát lạnh một tiếng, hai tay giấy lên thao thiên ác diễm đem một đầu dị thú bức lui, sau đó lui về Liễu Thương trước mặt. Khuôn mặt sắc ngưng túc đạo, Liễu Thương hít một hơi thật sâu, nói, những thứ này dị thú chiến lực phổ biến đều ở đây nửa bước ngộ đạo giả, ta ở phía trước mở đường, các ngươi theo sát ở sau, là, Liễu Thương thân ảnh khẽ động, vọt tới chiến thuyền trước mặt, tiếp đó, chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm, đạo nguyên trúc xuống mà ra, ngưng ở kiếm phong chi lên, một kiếm chém ra về sau, trên trăm trượng kiếm ảnh hoành khoảng không mà hiện, kiếm ảnh hoành khoảng không, thẳng hướng cái kia thú triều vỗ tới. Bàn bạc kiếm ảnh, mang theo khủng bố lực lượng oanh ra ngoài, kiếm phong qua chi chỗ, vô số dị thú thân thể bị cái kia mịn kiếm khí không ngừng tê liệt, huyết dịch văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, đúng là bị ngạnh sinh sinh mở ra một con đường dẫn tới, chiến thuyền ở trên vũ giả thấy thế, đều là vui hiện ra sắc, nhảy cẩn hoang hô, không hổ là đội trưởng, một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, đích xác, Ngộ đạo giả uy năng xác thực cường hãn, càng chưa nói, đội trưởng thực lực ở toàn bộ cửu tinh Ngộ đạo giả trung, cũng là cầm cờ đi trước, ha ha, cái này khiến, có đường sống, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người ở đây nhảy nhót lúc, một đạo kinh thiên tiếng rít đột nhiên vang lên, tiếp đó, một đầu cả người đỏ đậm, thân dài trăm trượng chim to đột nhiên phi lướt mà đến, một luồng xích sắc hỏa diễm tự nó trong miệng thốt ra, ép về phía kiếm ảnh, ở nơi này hỏa diễm xuống. Kiếm ảnh đúng là bị đốt cháy hầu như không còn, cái gì, mọi người kinh hãi mất sắc, cái kia Liễu Thương mặt sắc càng cực kỳ khó coi, hắn nhìn cái kia chim to, trầm giọng nói, xích viêm hỏa điểu, cửu tinh bên trong tinh vực trứ danh hỗn độn dị thú, chiến lực chút nào không thua gì với Ngộ đạo giả, mà hỏa điểu. Càng là ngưng tụ một viên hỏa chủng, hỏa chủng, mọi người nghe vậy, vội vã nhìn phía cái kia xích sắc chim to đầu, quả nhiên, đang ở cái kia xích viêm hỏa điểu trên trán, chính sinh trưởng một viên đỏ đậm sắc, lưu chuyển từng sợi hỏa diễm, cùng loại bảo thạch đồ đạc, đó chính là hỏa chủng, cũng là cái này xích viêm hỏa điểu trưởng thành tới trình độ nhất định tượng trưng, chương 1353, chủ nhân vì ngươi mang tới. Xích viêm hỏa điểu đột kích, tử kinh chiến đội đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Liễu Thương không khỏi thần sắc trầm xuống, trường kiếm trong tay nắm chặt, nhìn cái kia hỏa điểu, xúc thế đại phát, kiếm quyết, cửu sơn chém, Liễu Thương gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm liên tiếp chém ra, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, liên tiếp cửu kiếm, hóa thành cái kia cửu sơn hư ảnh, không ngừng đánh phía hỏa điểu, trầm hồn vừa dày vừa nặng cửu kiếm, lay động hư không, hết thảy vũ giả nhìn lại, mang trên mặt ước ao màu sắc, xích phim hỏa điểu tiếng rít một tiếng. Trên trán hỏa chủng tuôn ra một hồi ánh sáng ống ánh huy, từng đạo hỏa diễm nóng rực, theo quanh người hắn nhô ra, hỏa diễm nhảy khoảng không, uy thế thao thiên, bốn phía hỗn độn khí sương mù đều không ngừng bị đốt hóa, ngay sau đó, cái này hỏa điểu lại không lùi không tránh, hướng cái kia như cửu tòa đại sơn một dạng kiếm khí đánh tới, phanh, phanh, phanh, liên tiếp mấy tiếng đổ vang vang lên, chỉ thấy có đủ năm đạo kiếm khí bị nó đây cho ngạnh sinh sinh đụng nát, còn thừa lại kiếm khí đánh vào hắn thân lên. Cũng bị bên ngoài quanh thân quanh quẩn hỏa diễm cho không ngừng thiêu hủy, không pháp tổn thương bên ngoài mảy may, thực lực khủng bố, làm cho mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đầu này xích viêm hỏa điểu thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi. Đúng vậy a, đại đội trưởng tối cường kiếm quyết đều không pháp đối với bên ngoài tạo thành tổn thương gì, loại chiến lực này, so với Ngộ đạo ba trọng cũng kiêu ngạo sắc, lẽ nào chúng ta nay thiên liền muốn mệnh tan nơi này sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lòng mọi người không khỏi mọc lên nhẹ nhẹ tuyệt vọng thần sắc, mà Liễu Thương cũng đầy là không cam, trường kiếm lại vung, kiếm quyết ra lại, thế nhưng cái này xích viêm hỏa điểu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, lại không thèm để ý chút nào, hai cánh khẽ vỗ, bàn bạc hỏa bảo táp tịch quyển mà ra, bất luận cái gì kiếm khí khắp nơi thiên, cũng tất cả đều bị một quét mà khoảng không, cái này xích viêm hỏa điểu thực lực quá mạnh mẽ, Liễu Thương khiếp sợ thời gian, cái kia xích viêm hỏa điểu chợt hướng hắn nhào tới. To lớn kia móng vuốt mang theo khắp nơi thiên hỏa diễm, hướng hắn một trảo, hắn vội vã cầm kiếm ngăn cản, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là cảm nhận được một mênh mông lực lượng khuếch tán ra, đưa hắn hung hãn hất bay đi ra ngoài, phanh, Liễu Thương ngã sấp xuống ở chiến thuyền chi lên, mọi người vội vã đi tới nâng, đội trưởng, cái này xích viêm hỏa điểu làm như thế nào đối phó, hừ, làm sao đối phó, liều mạng với ngươi chứ sao, tầm thường xích viêm hỏa điểu liền có thể ngang hàng Ngộ đạo giả. Càng chưa nói đầu này xích viêm hỏa điểu càng là ngưng tụ ra một viên hỏa chủng, chiến lực cường hãn, đóng ngoặc vuông, xuất ngoại lưu lạc, sớm có hẳn phải chết giác ngộ, liều mạng với ngươi. Rất nhiều vũ giả gầm nhẹ một tiếng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hỏa điểu, đang ở song phương chuẩn bị đại chiến thời điểm, không xa chỗ chậm rãi hàng tới một con thuyền chiến thuyền, vô số vũ giả thấy thế, khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra mừng rỡ thần sắc, có chiến thuyền, có thể thì có viện binh, trống. Trống, bốn phía hỗn độn dị thú lại tựa như cũng phát hiện chiếc này chiến thuyền tồn tại, trong tiếng trống giận dữ, một đầu tiếp lấy một đầu, cuồn cuộn không dứt hướng bên ngoài bay qua, vô số năng lượng bạo nổ phát, như muốn một lần hành động tiêu diệt cái này chiến thuyền, mà đang ở này lúc, một đạo kinh khủng thương mang bắn nhanh mà ra, mênh mông cuồn cuộn thương mang, như tử sắc như sao rơi, trong nháy mắt xẹt qua vô số dị thú thân lên, phanh, phanh, phanh, huyết vụ rơi, tiếng kêu rên liên tiếp. Tất cả dị thú thân thể bị thương mang đơn giản xỏ xuyên qua, còn như mưa rơi, không ngừng rớt xuống, một màn trước mắt, làm cho mọi người kinh hãi gần chết, nhất chiêu phía dưới, bầy thú, ít nhất. Chết sấp xỉ 50, thực lực như vậy, người đến tột cùng là ai? Mọi người ngóng nhìn quá khứ, chỉ thấy chiến thuyền trung chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh màu trắng, hắc phát đến eo, mày kiếm mắt sáng, quần áo trường bào bay phất phới, mà ở người tới bả vai lên, càng ngồi một cái nữ đồng. Cái này nữ đồng, chải tóc sừng dê, mâu quang lóe lên chợt lóe, có vẻ thập phần cơ linh, chỉ bất quá kỳ hình thái mơ hồ lóe lên, hình như có chút hư huyễn. Linh Nhi, cái kia cổ hấp dẫn khí tức của ngươi ở chỗ nào? Bạch y thân ảnh, cũng chính là Tần Nhai, mà ở trên bả vai hắn nữ đồng, cũng là càng nguyên lô khí linh linh, ở hỗn độn trong hư không du đảng, đã sấp xỉ 500 năm quang âm, cái này 500 năm đến, Tần Nhai một mạch ở vào bế quan trạng thái, 60 năm trước mới xuất quan, dài dằng dặc trong 5 tháng, cũng chỉ có Linh Nhi có thể cùng hắn trò chuyện thiên giải buồn, mà ở không lâu, Linh Nhi lại nói mình bị một khí tức hấp dẫn đến, Tần Nhai hiếu kỳ phía trước, liền theo Linh Nhi chỉ dẫn, đi tới này chỗ, khi hắn chứng kiến Tử Kinh chiến đội mọi người lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thật tốt quá, rốt cục gặp phải người, hỗn độn hư không, không hề phương hướng đáng nói, ta cho tới nay cũng không dám thôi động chiến thuyền, rất sợ một không cẩn thận liền bay ra cửu tinh phạm vi, hôm nay, rốt cục gặp phải người, hy vọng bọn họ cũng là cửu tinh vũ giả, nếu có bọn họ chỉ dẫn, ta liền có thể trở lại thương khung ngôi sao bên trong, hỗn độn trong hư không du lịch, cần đặt định tinh bàn, mà Tần Nhai thân trên, lên, cũng không có, vì vậy mới hội mất phương hướng, ở nơi này phương bên trong tinh vực du đảng, đưa tới mấy trăm năm qua, đều không trở về được thương khung ngôi sao. Bây giờ, thật vất vả đụng trên, lên, những người này, xác thực làm cho hắn mừng rỡ. Chủ nhân, mau nhìn con kia chim to. Đột nhiên, ở trên bả vai hắn Linh Nhi kêu to lên. Tần Nhai nghe vậy, hướng cái kia xích viêm hỏa điểu nhìn lại, hai mắt híp lại. Đây là xích viêm hỏa điểu, hơn nữa còn là một đầu ngưng tụ mồi lửa xích viêm hỏa điểu. Thực lực chắc là tương đương với ngộ đạo ba trọng tả hữu. Đối với xích viêm hỏa điểu, Tần Nhai đã từng ở điển tịch nhìn lên quá. Còn thực vật, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chủ nhân, ngươi xem hắn trên trán hạt châu kia, đó là bên ngoài hỏa chủng, chính là từ thuần túy nhất hỏa chi đạo vận ngưng tụ mà thành bảo vật, đối với tìm hiểu hỏa chi đại đạo vũ giả mà nói, chính là hiếm có trọng bảo. Chờ chút. Hỏa chủng, hỏa chi đạo vận, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Tần Nhai bỗng nhiên cổ quái nhìn Linh Nhi, chỉ thấy Linh Nhi nhìn cái kia hỏa chủng, vẻ mặt khát vọng, hầu trên, lên, hạ cuồng, tựa như ở nuốt nước miếng vậy, bộ dáng kia, lại tựa như thấy cái gì mỹ thực. Này lúc, Tần Nhai mới nhớ tới, hôm nay càng nguyên lô lê dính cái kia khải linh vật khí tức, bị thương khung chi linh sửa đổi qua, uy năng không thua gì với tiên thiên đạo khí, càng là cụ bị thôn phệ hỏa chi đạo vận tới tiến hóa năng lực. Chủ nhân, ta muốn ăn hạt châu kia. Quả nhiên, Linh Nhi một câu nói, xác nhận Tần Nhai phỏng đoán, lập tức hắn cười nhạt, nói, được, chủ nhân vì ngươi mang tới, hời hợt một câu nói, lại ẩn chứa vô tận lòng tin. Lịch, cái kia xích viêm hỏa điểu tiếng rít một tiếng, nhìn ra Tần Nhai uy hiếp, quanh thân tràn ra hỏa diễm nóng rực, lại tựa như đốt sạch thương khung vậy, hướng Tần Nhai vọt tới, có thể so với ngộ đạo tam trọng uy lực, ầm ầm bạo nổ phát, tử lưu quang, nhưng Tần Nhai khuôn mặt sắc không thấy chút nào kinh hoảng, đâm ra một thương, tử sắc thương mang, giống như lưu quang, trong nháy mắt, như nhất cái cây kéo xé mở vải vóc vậy đơn giản. Đơn giản liền xa nhau cái kia lửa cháy ngập trời, bút thẳng hướng lấy hỏa điểu đầu lao đi, không có một chút hồi hộp, cái này hỏa điểu đầu bị đơn giản xỏ xuyên qua, bộ dáng, cùng vừa rồi bị Tần Nhai giết dị thú không có lưỡng dạng, một màn này, thấy Liễu Thương đám người sợ hết hồn hết vía, quá, quá kinh khủng đi, đây chính là xích viêm hỏa điểu A, hơn nữa còn là ngưng tụ mồi lửa xích viêm hỏa điểu A, ở nơi này thanh niên trước mặt cư nhiên liền nhất chiêu đều nhịn không được, người này, đến tột cùng là ai, khiếp sợ, bất khả tư nghị, Tử Kinh chiến đội mọi người, đều bị Tần Nhai dọa sợ, nhất là Liễu Thương, càng là một trừng khẩu ngốc, phải biết, hắn là ngộ đạo giả, càng có thể cảm nhận được Tần Nhai một thương này ẩn chứa lực lượng, nhát thương kia, kỳ uy có thể trực bức cửu tinh tinh chủ A, chương 1354, trở về. Nhất chiêu đánh chết xích viêm hỏa điểu, Tần Nhai khuôn mặt sắc vẫn là bình thản không có gì lạ, mấy trăm năm trước, hắn liền có thể giết chết thực lực tương đương với cửu tinh tinh chủ Vân Đảo đảo chủ, mà mấy trăm năm về sau, thực lực của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng, giết một đầu hỏa điểu, đâu cần để trong lòng. Tiếp đó, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới đang không ngừng hướng ngã xuống rơi xích viêm hỏa điểu trước mặt, đưa tay ra, đem bên ngoài trên trán hỏa chủng cho lấy xuống, nhưng sau đưa cho Linh Nhi, cười nhạt nói, Linh Nhi, cầm đi ăn đi. Linh Nhi vui cười một tiếng, tiếp lấy tiếp nhận hỏa chủng, nuốt vào trong miệng, tiếp lấy tiến vào tầng nhai trong cơ thể Càn Nguyên bên trong lò, bắt đầu luyện hóa hỏa chủng lực. Tại hạ Liễu Thương, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Liễu Thương phục hồi tinh thần lại, đi tới tầng nhai trước mặt, cung kính nói, đối mặt mạnh như vậy người, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Tại hạ tầng nhai, gặp qua chư vị, tầng nhai. Tầng nhai, Liễu Thương nghe vậy, thì thào nói nhỏ hai câu, lập tức đồng tử hơi co lại, cẩn thận tra xét tầng nhai dung, tiếp lấy hắn ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nói, ngươi là Thương Khung Tinh tầng nhai. Lời vừa nói ra, chiến thuyền trên, lên, hết thảy vũ giả đều là trở nên náo động, tầng nhai, là tầng nhai, Thương Khung Tinh tầng nhai. Mọi người nhìn tầng nhai, cái kia mâu quang trung, tràn đầy sùng bái và kính nể, tầng nhai thấy thế, không khỏi sửng sốt một cái, hắn lúc nào nổi danh như vậy, tự liền cái này ở hỗn độn trong hư không bơi lội vũ giả đều biết hắn, tại hạ đích xác là tới tự Thương Khung ngôi sao, các ngươi sao biết, này lúc, một cái mặt thanh y nữ tử đi tới tầng nhai trước mặt, hướng hắn không người cúi đầu, nói, tại hạ Cốc Tuyết, đệ đệ ta Cốc Ngọc từng bị Hạo Vân Điện chụp tới, vây ở Vân Đảo 19 vạn năm. Nhờ có các hạ cứu trợ, mới có thể trở lại Nhược Hải Tinh, cùng ta đoàn tụ, ta ở đây, cảm ơn các hạ. Nghe thế, Tần Nhai trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán, hắn cười nhạt, nói, những thứ kia theo Vân Đảo Trung trở về vũ giả, cũng đều hoàn hảo. Liễu Thương đi lên, nhìn Tần Nhai, khuôn mặt sắc tràn đầy kính trọng, nói ra, đều tốt, đây hết thảy nhờ có Tần Huynh, nếu không phải là ngươi, Vân Đảo chuyện tình chúng ta cũng còn che tại trong cốc. Hơn vạn cửu tinh vũ giả cũng sẽ không thoát khốn cơ hội, ta Liễu Thương, thay mặt toàn bộ Nhược Hải Tinh, cảm ơn Tần Huynh đại ân. Nói xong, Liễu Thương cũng hướng Tần Nhai không người cúi đầu, phải biết, cái này hơn vạn cửu tinh vũ giả không phải tầm thường vũ giả, những thứ này, có thể đều là đứng đầu nửa bước ngộ đạo giả A, ở toàn bộ cửu tinh lên, cũng đều là đứng đầu cường giả, đồng thời, những thứ này người ở giữa còn ra đời không thiếu ngộ đạo giả, làm cho cả cửu tinh thực lực trở nên tăng nhiều, đóng ngoặc vuông, mà hết thảy này đều là bởi vì Tần Nhai, khi này những người này trở lại cửu tinh về sau, mang tới banh động có thể tưởng tượng được, Tần Nhai tên càng là vang vọng cửu tinh, vô số vũ giả đem bên ngoài coi là sùng bái đối tượng, tự liền rất nhiều ngộ đạo giả cũng không thể không vui lòng phục tùng, kế Liễu Thương về sau, còn lại vũ giả cũng dồn dập hướng Tần Nhai cúc cung cúi đầu. Tần Nhai thấy thế, ống tay áo phất động gian diễn sinh ra một êm ái lực lượng, đám đông thân hình đỡ, nói, chư vị khách khí, ta bị nhốt Vân Đảo, tự nhiên cũng nghĩ trăm phương ngàn kế chạy ra, hơn nữa có thể xuất hiện, chính là mọi người tề tâm hợp lực kết quả, cũng không phải là tại hạ một người công. Liễu Thương nói ra, nhưng nếu cũng không nhất sau có Tần Huynh chém giết cái kia Vân Đảo đảo chủ, ngăn trở cái kia Hạo Vân Điện điện chủ, vậy hành động kết quả sợ là rất là bất đồng, vì vậy cái này Vân Đảo việc, Tần Huynh ngươi là làm cư công đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người hàn huyên một hồi, lập tức Tần Nhai liền cùng mọi người đồng hành. Một đường lên, mọi người đối với Tần Nhai có thể nói là lễ độ cung kính, làm lẫn nhau chỗ xuống về sau, phát hiện Tần Nhai có chút tùy tính, cũng đều liền dần dần thả. Nhưng nội tâm cái kia cổ tôn kính, cũng là không có một chút yếu bớt. Không lâu sau về sau, Tần Nhai liền ở Liễu Thương đám người trợ giúp xuống, thành công về tới Thương Khung ngôi sao, phân biệt chi về sau. Hắn liền một đường đi tới tinh cung bên trong, hắn không có ẩn giấu thân hình của mình, bước vào tinh cung sát na, rất nhiều vũ giả liền phát hiện sự hiện hữu của hắn, trong lúc nhất thời, tinh cung vì thế mà chấn động, Tần Nhai. Là Tần Nhai, trở về, chúng ta Thương Khung Tinh tuyệt thế yêu nghiệt trở lại rồi, không phải nói ở Vân Đảo Trung chết à. Tại sao trở lại, lẽ nào liền Hạo Vân Điện điện chủ đều không giết được hắn sao? Đây cũng quá yêu nghiệt đi, hắn. Thật trở lại rồi, đi ở tinh cung đường nhỏ lên, Tần Nhai nghe bốn phía rất nhiều các võ giả ngôn ngữ, cùng với cái kia từng đạo ánh mắt kính sợ, thần sắc cũng không quá rất lớn động, đột nhiên, hắn dừng bước, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, tiếp đó, trong hư không bỗng nhiên lộ ra một căn chỉ, điểm hướng Tần Nhai, cái kia chỉ bị một tầng hào quang màu trắng bạc bao phủ, điểm ra sát na, hư không đều nổi lên lăng tăng rung động, một huyền diệu không gian lực lượng tràn ngập ra, Tần Nhai thấy thế, cũng không tránh né, đồng dạng một chỉ điểm ra, hai cây chỉ va chạm, kinh người không gian lực lượng trong nháy mắt lan ra kéo dài, hư không như mặt hồ bình tĩnh bị ném hạ một viên cục đá vậy, không ngừng nổi lên rung động, trong rung động, càng là ẩn chứa một kinh người lực lượng, phanh, Phanh, phanh, bốn phía mặt đất rạn, xâm lấn giống mạng nhện vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài. Chung quanh Vũ Giả thấy thế, hơi biến sắc mặt, vội vã rút lui, thật là mạnh không gian lực lượng, ta trước đây chưa từng gặp, toàn bộ Tinh Cung trung, ngoại trừ Tần Nhai sở hữu như vậy không gian lực lượng bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một vị kia có thể cùng tinh chủ sóng vai tồn tại, chẳng lẽ là Hư Vân tiền bối. Phanh, va chạm về sau, một đạo thân ảnh tự trong hư không lộ ra tới, người đến, chính là Hư Vân. Hắn nhìn trước mắt Tần Nhai, nhãn trung ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, còn có một cái khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động lay động màu sắc. Hắn ngữ khí run rẩy nói, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm, ngươi thành công lên cấp làm ngộ đạo giả, hơn nữa loại này cấp bậc đạo vận, ngươi chỉ sợ là tìm hiểu cực hạn chi đạo. Phải biết, Hư Vân tự thân tìm hiểu không gian chi đạo chính là tạo hóa tầng thứ, mà hắn thực lực hiện nay đã ngộ đạo bốn trọng, mà Tần Nhai tu vi chỉ bất quá ngộ đạo nhất trọng, nhưng có thể ở không gian chi đạo trên, lên, cùng hắn bất phân cao thấp. Giải thích duy nhất, chính là bên ngoài không gian chi đạo tầng thứ cao hơn hắn, cực hạn tầng thứ không gian chi đạo. Nhất niệm tới đây, Hư Vân khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, không nghĩ tới, cái này đã từng còn cần tự mình tiến tới che chở mao đầu tiểu tử, đã phát triển đến loại tình trạng này, ngay cả mình đều kém xa vậy, cực hạn sao? Có lẽ là đi, Tần Nhai cũng nói không rõ ràng chính mình tìm hiểu đạo. Có tính không là cực hạn, bởi vì mới vừa cái nào một chỉ, hắn cũng không có phát huy ra toàn lực, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, đạo tầng thứ, cũng không chỉ phổ thông, tạo hóa, cực hạn cái này ba loại, ở cực hạn chi lên, có lẽ có cao cấp hơn đừng, chính mình, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, ở Khải Linh vật trợ giúp xuống, chính mình diễn sanh ra khủng bố ngộ tính có thể tìm hiểu đi ra đạo, bên ngoài tầng thứ tất nhiên không ngừng cực hạn mà thôi, nhưng, hắn cũng không có nói quá tin tường, dù sao ở cửu tinh trong nhận biết, cực hạn là cao nhất đạo tầng thứ, ngươi có thể trở về, thật tốt, a, có thể tái kiến Hư Vân tiền bối, ta cũng là mừng rỡ. Tần Nhai, Hư Vân hai người liếc nhau, cười nhạt. Không lâu sau về sau, Tần Nhai trở về tin tức, truyền khắp toàn bộ cửu tinh, chương 1355, chính tinh tinh chủ. Tần Nhai trở lại Thương Khung ngôi sao đã có một đoạn cuộc sống, mấy ngày này ngoại trừ cùng Hư Vân, tinh chủ, băng thần chờ lác đác vài cái hiểu biết người tiếp xúc bên ngoài, đến đây bái phỏng người càng là nối liền không dứt, những thứ này người, không chỉ là tới tự Thương Khung ngôi sao, càng nhiều hơn chính là tới tự còn lại tinh thần. Đại bộ phận đều là lúc trước theo Vân Đảo Trung trở về Vũ Giả, ngoại trừ Vân Nham đến đây trả cái kia giới ngoại phi thuyền bên ngoài, còn có rất nhiều Vũ Giả mang đến phong phú đại lễ, các loại kỳ trân, thần thông. Không đồng nhất mà đủ, chỉ bất quá, đối với cái này chút Tần Nhai cũng không quá xem trọng, đem những lễ vật này từng cái từ chối về sau, Tần Nhai liền tuyên bố bế quan, ngăn chặn tất cả lai khách, tinh cung, nào đó chỗ trong lầu các, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi. Đối diện cũng là Hư Vân, băng thần hai người, ba người ở này đàm tiếu, nào có nửa điểm bế quan dáng dấp, ha ha, Tần Nhai, mấy ngày nay sợ là đem ngươi phiền chết đi được đi, băng thần cầm lấy một ly rượu ngon, cười nhạt sau uống cạn, mà Tần Nhai nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy a, những người đó đều nhanh đem ta cánh cửa đều cho đạp phá, một tên tiếp theo một tên, ta đối với những người này tình giao tế không quá am hiểu, đơn giản liền tuyên bố bế quan. Ai bảo ngươi tiểu tử hiện tại nhưng là toàn bộ cửu tinh trung quyền thế rất mạnh nhân vật, không khỏi chiến lực siêu tuyệt, Vân Đảo Việt về sau, cửu tinh trung thừa ngươi nhân tình có thể nhiều lắm, thanh danh của ngươi càng là đạt tới đỉnh phong, Hư Vân trong giọng nói mang theo một chút trịnh trọng nói, tự lấy ngươi hôm nay danh vọng, cho dù là cửu tinh tinh chủ cũng có chỗ không kịp, nếu ngươi vung cánh tay hô lên, tin tưởng rất nhanh thì có thể xây dựng nổi nhất phương kiêu ngạo tinh cung thế lực, Hư Vân lời ấy, tuyệt không nửa điểm khoa đại thành phần. Phải biết, trước đây theo Vân Đảo Trung rời đi nhóm kia Vũ Giả, từng cái đều là một mình đảm đương một phía cường giả, trong đó rất nhiều người sớm đã là nửa bước ngộ đạo giả đỉnh phong, chẳng qua bởi vì Vân Đảo quy củ, đau khổ áp chế cảnh giới, mà bây giờ, sớm đã không biết lại có bao nhiêu người đột phá đến ngộ đạo giả cảnh giới, những thứ này người, tất cả đều thừa nhận rồi Tần Nhai đại nhân tình, coi như không nghe theo điều khiển, nhưng cũng bán đấu giá một cái nhân tình, ngoài sáng âm thầm giúp đỡ. Lại thêm lên, Tần Nhai thực lực của bản thân liền vô cùng mạnh mẽ, còn có đồn đãi hắn không thua gì với cửu tinh trong bất luận một vị nào tinh chủ. A, tiền bối nói đùa, ta đối với việc này tình cũng không hứng thú, hơn nữa, này thì điều quan trọng nhất hay là chuẩn bị cùng Hạo Vân Điện gần đến đại chiến, trận này chiến, không giống như xưa, là chân chánh sinh tử quyết chiến. Nghe thế, Hư Vân cùng băng thần hai người không khỏi trầm mặt. Tần Nhai đã đem tất cả sự tình đều đầu đuôi nói cho bọn họ, đối với kế tiếp hung hiểm, bọn họ cũng kịp chuẩn bị, biết không được khinh thường. Nhắc tới cái đề tài này, ba người không khỏi có chút trầm mặt. Đóng ngoặc vuông. Này lúc, Hư Vân bên hông Ngọc Giản đột nhiên chấn động, từ, tinh chủ đến thăm. Hư Vân trán cau lại, hướng Tần Nhai nói, còn lại Bắc Tinh tinh chủ đã tới Thương Khung ngôi sao, đang cùng Tử Dạ trao đổi Hạo Vân Điện chuyện tình. Tần Nhai, bọn họ muốn gặp thấy ngươi, dù sao ngươi cùng cái kia điện chủ tiếp xúc qua, không sao cả, đi thôi. Mấy người ly khai lầu cát, hướng Tinh Cung chủ điện phương hướng đi, mới vừa vào đi, vài luồng ánh mắt dò xét liền gắt gao tập trung ở Tần Nhai thân lên. Hắn chính là Tần Nhai, cái kia có thể lấy sức một mình đối kháng Vân Đảo đảo chủ, Hạo Vân Điện chủ tên, hắn thoạt nhìn chỉ là một thông thường ngộ đạo giả mà thôi, các loại, tuổi của hắn. A, tốt tuổi trẻ, tuổi còn trẻ liền tấn vì ngộ đạo giả, quả nhiên là yêu nghiệt. Mấy vị tinh chủ nhìn Tần Nhai, mang trên mặt một chút tán thán. Này lúc, một cái trường bào màu xanh trung niên cười nhạt, đi tới Tần Nhai trước mặt nói, tại hạ Nhược Hải tinh chủ Nhược Thiên Thường, gặp qua Tần đạo huynh. Một tiếng đạo huynh, liền đã mang theo vài phần thân cận hữu hảo ý, còn lại tinh chủ, cũng dồn dập gặp qua. Một phen khách sáo về sau, một cái Huyết Vân tinh chủ đạm mạc mở miệng nói, nghe nói Tần Nhai ngươi từng cùng cái kia Hạo Vân Điện chủ đã giao thủ, không biết kết quả như thế nào. Mọi người nghe vậy, cũng dồn dập nhìn phía Tần Nhai. Hạo Vân Điện chủ, đây chính là trấn áp cửu tinh vô tận năm tháng tồn tại, mà Tần Nhai lại có thể cùng bên ngoài giao thủ, đồng thời còn sống, cùng ta giao thủ, cũng không phải là Hạo Vân Điện chủ bản thân, mà là một đồ phân thân mà thôi, ta có thể đánh chết, đúng là nghiêu may mắn. Lời vừa nói ra, mấy vị tinh chủ thân thể hơi run. Phân thân, đánh chết, mọi người nhìn phía Tần Nhai ánh mắt, không khỏi mang hơn mấy phần ngưng trọng, coi như là phân thân, đó cũng là Hạo Vân Điện chủ A, nhân vật như vậy cư nhiên bị Tần Nhai đánh chết, cái kia chiến lực của hắn cường hãn, có thể tưởng tượng được, nghe đồn, Tần Nhai thực lực không thua gì với bất luận một vị nào tinh chủ, xem ra, 89/10 là sự thật. Phân thân, không nghĩ tới cái này Hạo Vân Điện chủ cư nhiên tu luyện loại thần thông này, phân thân thần thông, huyền diệu phi thường. Dù cho cấp thấp nhất phân thân thần thông cũng là tiếp cận đại thừa cấp bậc, Hạo Vân Điện nội tình, quả nhiên bất phàm. Thương Khung tinh chủ mặt sắc ngưng trọng gật đầu, một bên Tần Nhai nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trước đó vài ngày, hắn từng hướng Thương Khung tinh chủ lãnh giáo quá thần thông phân loại, cũng biết, thần thông chia làm tiểu thừa cùng đại thừa lưỡng chủng. Trong đó, lưu truyền ở cửu tinh cùng Hạo Vân Điện phần lớn là tiểu thừa thần thông, chia làm hạ, trung, trên, lên, ba chờ, mà đại thừa thần thông huyền diệu trình độ xa ở tiểu thừa thần thông chi lên, chỉ có những thứ kia đại thế giới mới có sở lưu truyền. Đúng rồi, nghe Tần Nhai ngươi ở đây Vân Đảo xông lên quá 7 tầng vân tháp, cái kia 7 tầng vân tháp nhưng là liền Hạo Vân Điện chủ đều vô cùng coi trọng tồn tại, thậm chí gạt chúng ta đến chỗ Bắc Thiên Tài Vũ Giả đi vào, cũng không biết cái kia vân tháp trung đến tột cùng cất giấu bảo bối gì đây, có thể hay không để cho chúng ta mở mắt một chút đây. Này lúc, một cái cả người bao phủ ở trong hắc vụ nam tử đạm mạc nói. Những người còn lại nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, bọn họ theo những thứ kia theo Vân Đảo trung trở về Vũ Giả trong miệng biết được, Hạo Vân Điện chủ hao tổn tâm cơ, bắt Vũ Giả đi vào sông vào này hay là 7 tầng vân tháp, nếu như nói cái kia vân tháp trung không có thứ gì, quỷ mới sẽ tin tưởng đây, xin lỗi, bảo bối có là có, nhưng ta không cần phải đem bên ngoài lấy ra cho chư vị xem xét. Tần Nhai ngữ khí mang theo vài phần quyết ý đạo, cái kia 7 tầng vân tháp chính là hắn phí hết tâm huyết mới xông qua, cái kia huyền ngọc cổ lệnh, cũng là hắn vật riêng tư, hắn cũng không có nghĩa vụ phải lấy ra, hơn nữa, cái này nguyên ma tinh chủ há là đơn thuần muốn nhìn, từng. Ngươi không muốn, lại nhỏ như vậy khí, dạ tội, bảo bối là Tần Nhai vật riêng tư, hắn muốn cho ngươi xem liền cho ngươi xem, không để cho, ngươi lại có thể thế nào đây? Này lúc, ở Tần Nhai bên cạnh Hư Vân nhảy tới trước một bước, mâu quan gắt gao tập trung vào nguyên ma tinh chủ, mà nguyên ma tinh chủ dạ tội thấy thế, không khỏi giễu cợt một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, yêu, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là 300 năm trước thủ hạ bại tướng đây, Hư Vân, xem ra năm đó giáo huấn ngươi là không có hữu thụ được rồi. Nghe nói như thế, Tần Nhai mâu quan không khỏi chuyển lạnh, hắn nghĩ tới, cái này nguyên ma tinh chủ dạ tội, chính là hại Hư Vân bị vây ở Thái Hư Tháp trung gần hai cái nguyên niên tội khôi họa thủ, nhưng 300 năm trước một trận chiến lại là có ý gì, lại tựa như nhìn ra Tần Nhai nghi hoặc vậy, một bên băng thần thần niệm truyền âm. 300 năm trước, hư vân từng trên, lên, nguyên ma ngôi sao khiêu chiến dạ tội, muốn cọ rửa năm đó sỉ nhục, nhưng thật bất hạnh, hư vân cổ thân thể này tịnh không đủ để đem chiến lực của hắn phát huy đến cực hạn, cho nên hắn thất bại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1356, ta muốn làm cho thương khung giỏi hơn nguyên ma chi trên, lên. Hư vân, nắm giữ tạo hóa cấp bậc không gian chi đạo, chiến lực cường hãn tuyệt luân, hơn nữa là ngộ đạo bốn trọng vũ giả, chiến lực có thể so với ngũ trọng, nhưng tiếc là, hắn nhục thân hoàn toàn bị phá hủy, bây giờ cái này bức thân thể cũng bất quá gian bạch lợi dụng đại lượng chiến khôi tài liệu sở chế tạo ra mà thôi. Mặc dù đến gần vô hạn đạo thể, nhưng chung quy không phải vốn là nhục thân. Lần trước ta là thất bại, ngươi dám cùng ta một lần nữa sao? Hư vân lạnh lùng cười, cả người chiến ý lưu chuyển, bốn loại không gian trở nên sóng gió nổi lên, cái kia cổ tán phát đạo vận, liền tinh chủ cũng vì đó kinh hãi. Thật mạnh, không hổ là hai nguyên niên trước kinh sợ cửu tinh tồn tại, dù cho mất đi nhục thân, này cổ đạo vận vẫn là cực kỳ kinh khủng, coi như là cửu tinh trong võ giả. Có thể so sánh với hắn cũng lác đác không có mấy, người này, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Có người nói, dạ tội thực lực ở cửu tinh tinh chủ trung có thể sắp xếp vào ba vị trí đầu, nhưng coi như là hắn đối mặt hư vân cũng không được khinh thường. 300 năm trước có thể thắng lợi, trong này hoặc nhiều hoặc thiếu có điểm vận khí thành phần ở. Nhìn mặt như băng sương hư vân, dạ tội hừ nhẹ một tiếng, cũng không quá muốn cùng bên ngoài phát sinh cái gì xung đột. Hướng Tần Nhai mở miệng nói, cái kia vân tháp trung ẩn chứa gì đó đối với Hạo Vân Điện chủ nói vậy cái gì trọng yếu, chúng ta muốn xem một chút, cũng chỉ là muốn giải khai một cái mà thôi, dù sao hiện tại, chúng ta đối với nhiều địch nhân một phần giải khai, cũng liền nhiều một phần phần thắng, không phải sao, dạ tội, cũng không có gì không đúng, mà còn lại tinh chủ, hiển nhiên cũng đều là nghĩ như vậy pháp. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, hắn cũng không phải là cái gì ích kỷ người, đã nguyên ma tinh chủ đều nói như vậy. Liền lấy ra huyền ngọc cổ lệnh, đạm mạc nói ra, Hạo Vân Điện chủ mong muốn chính là cái này cổ lệnh, này lệnh là tam phẩm thế giới một người trong đại thế lực tín vật, được này lệnh người, liền có thể gia nhập vào. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều là kinh hãi mất sắc, tam phẩm thế giới, bọn họ đối với thế giới đẳng cấp chi tranh, cũng có hiểu biết, tự nhiên tin tưởng cái này tam phẩm thế giới đại biểu cho cái gì, cái này có thể cửu tinh bản thổ thế giới mạnh hơn trên, lên, rất nhiều, cái này giữa hai người. Căn bản là không có gì khả năng so sánh, càng chưa nói, cái kia loại thế giới trong đỉnh nhọn đại thế lực, thảo nào, liền Hạo Vân Điện chủ đều khẩn cấp như vậy muốn này cái ngọc lệnh, nhất niệm tới đây, trong mắt mọi người không khỏi tràn đầy hừng hực, cái kia dạ tội càng là nhảy tới trước một bước, hướng ngọc lệnh chụp tới, nói, này chờ trọng yếu vật, thả ngươi thân trên, lên, sợ là có mất, để cho ta tới đảm bảo đi, trong khi đang nói chuyện, hắn đã đi tới ngọc lệnh trước mặt, đóng ngoặc vuông. Nhưng chưa chờ hắn bắt được cái kia ngọc lệnh, một cái nắm tay liền nghênh đón, dạ tội nhãn trung tàn nhẫn sắc lóe lên, đạo nguyên trút xuống mà ra, quyền chưởng va chạm, kết quả lại là nhường kinh hải mất sắc, chỉ thấy ầm ầm nhất bạo, tinh chủ dạ tội cư nhiên lùi lại mấy bước, mọi người đồng tử hơi co lại, nhìn đã đem ngọc lệnh thu hồi Tần Nhai, ánh mắt lộ ra một cái ý thán phục, người này chiến lực, lại cường hãn như thế, cái này ngọc lệnh là của ta đồ đạc. Nguyên ma tinh chủ ngươi như vậy nóng ruột muốn đem bên ngoài lấy đi, có không hỏi qua ý kiến của ta. Tần Nhai lạnh nhạt nói, mà nguyên ma tinh chủ cười lạnh nói, Hạo Vân Điện gần đột kích, mà cái kia ngọc lệnh hiển nhiên là hắn cuối cùng mục tiêu, thứ này, há có thể để cho ngươi cái này mau đầu tiểu tử đảm bảo, tự nhiên là phải giao cho cửu tinh trung người mạnh nhất bảo quản, ta hỏi lại nhất lần, ngươi có không hỏi qua ý kiến của ta. Tần Nhai nhảy tới trước một bước, mãnh liệt khí thế như núi kêu biển gầm bộc phát ra đi, bốn phía hư không mà là bởi vì lửa giận của hắn mà không ngừng sôi trào, đối mặt này chờ khí thế, mọi người tại đây không khỏi mặt sắc ngưng trọng, tự liền nguyên ma tinh chủ, cũng không thể không vận chuyển đạo nguyên chống lại, nhưng hắn đối mặt huyền ngọc cổ lệnh như vậy trọng bảo, sao lại đơn giản nhả ra, nói, cổ lệnh chuyện liên quan đến trọng đại, là cửu tinh đại sự, ý kiến của ngươi không đáng nhắc đến, ha ha ha, nghe nói như thế, Tần Nhai đột nhiên cười dài, trên người cổ khí thế kia cũng bạo nổ phát đến rồi cực hạn, trong đó mơ hồ càng xúc tích thoáng ánh lên sát ý, tiếng cười dừng lại nghỉ, Tần Nhai phóng xuất hào ngôn, nói, đã như đây, cái kia muốn lấy trên người ta cổ lệnh, có thể, chỉ bằng thực lực tới bắt đi, lời vừa nói ra, không khác nào là tuyên chiến, nguyên ma tinh chủ dạ tội cũng biết Tần Nhai sẽ không dễ dàng giao ra, Kết quả như vậy, sớm có dự liệu, hừ, tiểu tử, để ngươi nhìn bọn ta có thể xưng bá cửu tinh nhiều năm như vậy, được tôn xưng là tinh chủ thực lực đi. Ngôn ngữ rơi, dạ tội thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai đánh tới, mà Tần Nhai thân như lưu quang, hướng tinh cung bên ngoài bay đi. Thương Khung tinh chủ đám người thấy thế, không khỏi trán cau lại, hừ, Nguyên Ma tinh chủ, khinh người quá đáng, cũng tốt, để chúng ta nhìn cái này Tần Nhai đến tột cùng có nhiều thiếu phân thực lực, đại chiến sắp xảy ra, hiểu rõ hơn một phần cũng không phải chuyện xấu, không sai, ta cũng rất tò mò, chư vị tinh chủ có tâm tư, đều là đi tới tinh cung bên ngoài, mới ra đi, liền nghe được một đạo dường như sấm sét nổ vang, ngay sau đó liền thấy ở xa chỗ trên bầu trời, tuôn ra từng vòng kinh người mây quay vòng, ở nơi ấy, Tần Nhai cùng Dạ Tội đã giao thủ, song phương va chạm, cùng thi triển khả năng. Hảo tiểu tử, chiến lực của ngươi quả nhiên giống như tin đồn mạnh như vậy, xem ra không ra chút bản lãnh, thật còn không thu thập được đây. Dạ Tội nhìn trước mắt Tần Nhai, mâu quang thiểm thước, mãnh liệt đạo nguyên chợt rút xuống mà ra, đạo nguyên ngưng tụ, đúng là tại hắn thân sau hình thành nhất phương lớn đại hư ảnh. Hư ảnh này, cao tới nghìn trượng, cả người phun ra nuốt vào lấy sương mù màu đen, kinh người ma uy, không ngừng bắt đầu khởi động, như nhất tôn hủy thiên diệt địa ma vương vậy. Xa chỗ mọi người thấy thế, không khỏi ám tự nghiêm nghị, đây là Dạ Tội tam đại thần thông một trong, đại ma thiên huyễn ảnh, chiêu này là đứng đầu nhất tiểu thừa thần thông, thi triển ra, cho là thật có ma uy hùng bá thiên hạ cảm giác, uy lực cường hãn, càng nhiếp tâm thần, thú vị, thú vị. Cái này vừa mới bắt đầu liền thi triển ra thần thông như thế, xem ra Dạ Tội miệng trên, lên, không tiếc tháo, nhưng trong lòng là không dám khinh thị chút nào cái này Tần Nhai. Dạ Tội trong lòng tin tường, trước mắt cái này người, tuyệt không thể trở thành là tầm thường ngộ đạo nhất trọng đối đãi, nếu không, thua thiệt cuối cùng chính mình. Vì vậy, mới vừa giao thủ một cái, liền thi triển ra đắc ý của mình thần thông, ma thiên hư ảnh, kinh sợ thiên địa. Toàn bộ Thương Khung ngôi sao ở trên vũ giả đều là thấy được cái này kinh người một màn, sưu, sưu, sưu, vô số đạo thân ảnh đi tới tinh cung bên ngoài, quan vọng trận chiến đấu này, đối đãi chứng kiến song phương giao chiến lúc, đều là vô cùng khiếp sợ, là Nguyên Ma tinh chủ Dạ Tội, còn có Tần Nhai. Hai người bọn họ lại giao thủ, đối mặt nhất tinh chi chủ, hơn nữa còn là ở tinh chủ trung thực lực cũng thập phần cường hãn, thậm chí có thể đánh bại hư vân tiền bối Dạ Tội. Tần Nhai hắn có nắm chắc ứng đối sao, mặc dù nghe đồn cái này Tần Nhai chiến lực thao thiên, không thua gì với cửu tinh bất luận một vị nào tinh chủ, nhưng này dù sao chỉ là nghe đồn, tu vi của hắn cũng chẳng qua là ngộ đạo nhất trọng mà thôi, cái này Dạ Tội, nhưng là thật đã thật ngộ đạo bốn trọng A, không chỉ có như đây, bản thân hắn càng là tiên thiên sinh linh, chiến lực so với tầm thường ngộ đạo bốn trọng còn cường hãn hơn, một trận chiến này. Có điểm treo A, hừ. Sớm nhìn Nguyên Ma tinh chủ khó chịu, hy vọng Tần Nhai có thể thay chúng ta Thương Khung ngôi sao xuất ngụm ác khí, hung hăng làm cho hắn ném lần mặt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay, ta muốn làm cho Thương Khung giỏi hơn Nguyên Ma chi tiến lên, chương 1357, chẳng qua như này. Hôm nay, ta muốn làm cho Thương Khung giỏi hơn Nguyên Ma chi tiến lên, hết thảy nghe nói như vậy Thương Khung vũ giả, thân thể đều là hung hăng chấn động, bao nhiêu năm rồi. Thương Khung ngôi sao được khen là cửu tinh đội sổ, ở không tự chủ gian, Thương Khung vũ giả liền thấp còn lại Bắc tinh vũ giả một đầu, nhất là cái này Nguyên Ma ngôi sao, càng là càng rỡ tột cùng, thậm chí mưu đồ xâm lược Thương Khung thế giới, nếu không phải có tinh chủ đám người ở cản trở, Thương Khung sợ sẽ cũng bị Nguyên Ma tóm thâu, đến lúc đó, mất đi thế giới Thương Khung ngôi sao cũng sắp chỉ còn trên danh nghĩa, vì vậy Thương Khung ngôi sao đối với Nguyên Ma tinh hận ý có thể tưởng tượng được, nhưng, Thương Khung thế yếu, Nguyên Ma ngôi sao cũng là cửu tinh trung cầm cờ đi trước tồn tại, bất kể là ngộ đạo giả số lượng hay là nội tình, đều vượt xa Thương Khung. Chính là bởi vì như đây, Thương Khung vũ giả những năm gần đây cực kỳ bực bội, nhưng hôm nay, Tần Nhai lại nói muốn cho Thương Khung giỏi hơn Nguyên Ma chi tiến lên, nếu như bọn họ nói như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng nói ra lời này người, là Tần Nhai, là năm gần đây danh vọng đạt được đỉnh phong, cứu vớt cửu tinh vô số nửa bước ngộ đạo giả Tần Nhai. Là này thì đang cùng Nguyên Ma tinh chủ giằng co Tần Nhai, trong lúc nhất thời, vô số Thương Khung vũ giả trong lòng dâng lên một chiến ý, Nguyên Ma ngôi sao thì như thế nào, ta Thương Khung há có thể tùy ý khi dễ, hừ, tinh chủ Dạ Tội. Thật là lớn danh tiếng, chiến, chiến, chiến, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chiến, chiến, ngang chiến tranh nóng âm thanh, như sấm động tĩnh, Tần Nhai đứng ngạo nghễ hư không, cả người chiến ý cũng theo này của chiến tiến không ngừng leo thăng, nhìn trước mắt cái này phương to lớn ma thiên huyễn ảnh, nhếch miệng cười, bây giờ chỗ này, nhưng là ta sân nhà, một bầy kiến hôi thay ngươi gào thét trợ uy, ngươi liền đắc ý à, dạ tội lạnh rên một tiếng, sau lưng cự đại huyễn ảnh một chưởng hướng Tần Nhai phách xuống, thao thiên ma uy bắt đầu khởi động, như một tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, to lớn bóng râm, đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, trong mắt của ta, ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng. Hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai hướng trên, lên, khoảng không đánh ra một quyền, quyền phong tảo động, hủy diệt đạo vận trút xuống mà ra, kinh khủng nhục thân lực lượng càng là lấy thần lực cửu trọng phương thức đánh ra, ngưng tụ thành nhất phương quyền ấn, kinh khủng quyền ấn cùng cái kia che thiên cự chưởng chính diện va chạm, ầm ầm nhất bạo trung, kinh người cơn bão năng lượng tịch quyển khuếch tán, hai cổ tuyệt nhiên khác biệt đạo vận không ngừng va chạm, đè ép, đưa tới hư không đều hoàn toàn vặn vẹo ra, không khí không ngừng phá toái. Hình thành một lại một cơn bão táp, tiếp đó, cái kia ma thiên ảo ảnh bàn tay đúng là hoàn toàn phá toái, cái gì, nhìn thấy một màn này sau dạ tội đồng tử hơi co lại, chấn động lay động không ngớt, đóng ngoặc vuông, không nghĩ tới, đắc ý của mình thần thông cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Tần Nhai cho phá giới, phải biết, đây chính là hắn đại ma thiên huyễn ảnh, chiêu này tự luyện thành tới nay, ở tinh chủ trung đều khó gặp gỡ địch thủ, đại ma thiên huyễn ảnh, chấn động thiên phá, không dung suy nghĩ nhiều. Dạ tội gào to một tiếng, nghìn trượng ma ảnh cũng phát sinh khủng bố tiếng hô, như thực chất âm ba, như thủy triều không ngừng khuếch tán, bốn phía vũ giả đều là cảm thấy thân thể chấn động, khí huyết sôi trào, cái này âm ba, đúng là cụ bị cường đại lực sát thương, hừ, âm ba thần thông sao? Thì tính sao, Tần Nhai không khỏi cười nhạt, hắn cả người khí huyết cường hãn, làm xem như cửu tinh số một, há lại sẽ là chính là nhất âm ba khả năng công kích trung chuyển. Thấy Tần Nhai không hề dị dạng, dạ tội không khỏi càng thêm kinh ngạc, thật là mạnh nhục thân, người này, đến tột cùng là quái vật gì a? Đang ở này lúc, Tần Nhai trong tay quang mang lóe lên, tử tinh thương hiện, sưu, thân như sét đánh, trong nhấp nháy đi tới dạ tội trước mặt, trường thương trong tay như xảo quyệt độc long, xẹt qua trường khoảng không, thẳng đến bộ ngực hắn đạo tâm, ngộ đạo giả nơi chỗ hiểm, dạ tội thấy thế, không khỏi kinh hãi mất sắc, đạo nguyên vận chuyển. Một khẩu đen nhánh sắc kiếm bản to tức thì xuất hiện ở trong tay của hắn, lấy kiếm thân ngăn trở thương nhọn, phanh, hai cái binh khí va chạm, đạo nguyên sao động, kình khí phục ra, tiếp đó, chính là liên tiếp binh khí giao tiếp, len ken, len ken, len ken, kim thiết giao kích tiếng, liên miên bất tuyệt, mỗi một lần va chạm, đều chắc chắn có vô cùng kình khí sao động ra, song phương chiến đấu, dần dần sự nóng sáng hóa, tiểu tử này lực lượng, không khỏi quá kinh khủng đi. Không chỉ có như đây, hắn có đạo nguyên cũng tuyệt không phải bình thường, thuần túy tột cùng, so với ta tu luyện đạo nguyên, lại vẫn mạnh mẽ trên, lên, mấy lần, hắn tu luyện đến tột cùng là trình độ gì đạo công, phải biết, ngộ đạo giả cảnh giới càng cao, đạo nguyên càng thuần túy, nhưng Tần Nhai, chỉ là ngộ đạo nhất trọng mà thôi, nhưng hắn đạo nguyên chi thuần túy cũng là so với giả tội cái này ngộ đạo bốn trọng cường giả còn mạnh hơn hẳn không thiếu, điều này nói rõ. Tần Nhai đạo công xa ở dạ tội chi tiến lên, ngoại trừ ngoài ra, Tần Nhai cho thấy đạo vận, cũng cực kỳ kinh khủng, chẳng lẽ là hắn tìm hiểu là cực hạn cấp bậc đạo, yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, dạ tội là càng đánh càng kinh hãi, bốn phía võ giả là càng xem càng chấn động lay động, một cái ngộ đạo nhất trọng vũ giả, có thể đè nặng ngộ đạo bốn trọng, hơn nữa còn là tiên thiên sinh linh dạ tội đánh, cái này nhất định phá vỡ mọi người tưởng tượng, hỗn đảng, ma kiếm quyết. Địa ma chém, dạ tội gầm nhẹ một tiếng, cự kiếm chấn động, đem Tần Nhai bức cho lui, đồng thời, tại hắn thân sau nghìn trượng ma ảnh cũng ầm ầm tán loạn, hóa thành từng đạo tinh thuần đạo nguyên, không ngừng ngưng tụ ở trong tay hắn chiếc kia ma kiếm lên, kinh người kiếm uy, nhanh chóng khuếch tán, ma kiếm quyết, dạ tội lại một đắc ý thần thông, a, hắn nhất chiêu đại ma thiên huyễn ảnh liền có thể ở tinh chủ trung khó gặp gỡ địch thủ, bây giờ cư nhiên thi triển ra cái này ma kiếm quyết. Cái này Tần Nhai thực sự là ghê gớm, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác không thua gì với bất kỳ một cái nào tinh chủ, không sai, không sai, thật là một yêu nghiệt. Chấm chấm chấm. Ma kiếm quyết ra, bốn phía hư không trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên, dạ tội hung hãn chém ra, một đạo hình bán nguyệt hắc sắc kiếm khí, vắt ngang mà đến, qua chi chỗ, hư không vặn vẹo, không khí không ngừng nổ lên nổ tung, ở nơi này một kiếm xuống, đại địa rạng, thiên địa bi minh, bi thương than khóc. Cho dù là mấy vị tinh chủ, cũng là mâu quan co rụt lại, ngưng trọng tột cùng, coi như là bọn họ, đối với kiếm này cũng không có bao nhiêu nắm chặt, Đại không gian thương quyết, toái khoảng không, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, không gian đạo vận hòa lẫn đạo nguyên, trút xuống mà ra, ngưng ở thương nhọn, hình thành một cái ngân bạch sắc quan điểm, lập tức bạo nổ phát, ngân bạch quan điểm, nhìn như tầm thường, nhưng là ngưng tụ đến mức tận cùng không gian chi lực cùng đạo nguyên, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, tự liền hư không đều tuôn ra một hồi giòn vang tới, tiếp đó, từng vòng kịch liệt rung động nhanh chóng khuếch tán, cái kia trong rung động, thậm chí còn trộn lẫn một tia như có như không vết nứt màu đen, một màn này, bị Hư Vân chứng kiến về sau, không khỏi tán thán không gì sánh được, tiểu tử này đối không gian nắm giữ đã đuổi trên, lên, ta, có thể làm cho thương khung tinh không gian xuất hiện vết rách, loại này sự tình. Coi như là Hư Vân, cũng rất khó làm được, dù sao, cái này thương khung ngôi sao không thể so thương khung giới, không gian vững chắc dị thường, không gian chi lực, khủng bố đao khí, song phương đụng chạm kịch liệt, hư không không ngừng chấn động, hình thành nhất cổ kinh khủng bão táp khuếch tán, tự liền phía dưới tinh cung đều ở đây trở nên lay động không ngớt, nhưng lập tức, đao khí phá toái, tinh chủ dạ tội lại bị cái này không gian chi lực cấp hiên phi ngoài mấy trăm trượng, hung hăng nện vào xa xa tinh cung tường lên, phanh, khói bụi nổi lên bốn phía, dạ tội nện vào tường tức thì xuất hiện một hố, mà hắn bị vô số toái thạch bao phủ, đạo thể cũng xuất hiện không thiếu vết rách, nhất đại tinh chủ, đúng là chật vật không chịu nổi. Nguyên ma tinh chủ, hừ, chẳng qua như đây, chương 1358, dạ tội sợ hãi. Nguyên ma tinh chủ, chẳng qua như đây, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói đầy là khinh thị ý, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi ngược lại hút mấy cái lãnh khí, không nghĩ tới Tần Nhai chiến lực lại cao đến loại trình độ này, có thể áp chế dạ tội, phanh, phanh, vô số toái thạch như đạn pháo bắn nhanh mà ra, tiếp đó, dạ tội theo trong phế tích lao tới, cả người đạo nguyên sôi trào không ngừng, hắc phát bay lượn, khuôn mặt sắc dữ tợn tột cùng, trong con ngươi vằn vện tia máu, cả người, như một đầu cuồng bạo hỗn độn dị thú vậy, Tần Nhai, ta muốn làm thịt ngươi, dạ tội phát sinh rít lên một tiếng, sát ý tràn ngập phía chân trời, đạo nguyên trút xuống mà ra, trong tay cự kiếm phát ra trận trận hắc sắc u mang, trung động không ngớt, trong lúc mơ hồ, một tiếng thú gào không ngừng vang lên, ma kiếm quyết, thú nộ, kèm theo đạo nguyên lưu chuyển. Dạ tội chợt chém ra một kiếm, kiếm khí tịch quyển, lại ngưng tụ thành một đầu dữ tợn cự thú. Cái này cự thú, lưng mọc hai cánh, khuôn mặt dữ tợn tột cùng, toàn thân đều do nhỏ vụn kiếm khí ngưng tụ dựng lên, tiếng hô như sấm, có thể lay động hư không. Cái này một kiếm, vì thế kiêu ngạo sắc ngộ đạo ngũ trọng lực lượng, đây là ma kiếm quyết đệ nhị thức, tấm tắc, thật là khủng khiếp một kiếm, chỉ bằng vào cái này một kiếm, cái này dạ tội liền có thực lực cạnh tranh cửu tinh tinh chủ đệ nhất tư cách. Lợi hại, chiêu này dạ tội tuyệt không đơn giản vận dụng, ở trong ấn tượng của ta, hắn thi triển chiêu này số lần chỉ có 8 lần, mỗi một lần đều có thể đánh bại đối thủ, mà lần trước vận dụng, tựa như ở 300 năm trước quyết đấu Hư Vân thời điểm. Nói xong, mấy vị tinh chủ không khỏi đưa mắt nhìn phía Hư Vân, đã thấy Hư Vân cười nhạt, nói, không sai, lần trước ta đích xác là thua ở chiêu này phía dưới, thế nhưng đừng quên, Tần Nhai. Không phải ta, đúng vậy a. Tần Nhai không phải hắn, hắn thất bại, không có nghĩa là Tần Nhai sẽ bại, bởi vì hắn đã siêu vượt ta, Hư Vân thì thào nói nhỏ hai câu, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ vui mừng, mà những người còn lại nghe vậy, dồn dập đưa mắt nhìn phía chiến trường, đi, theo dạ tội gầm nhẹ một tiếng, cái này hình thú kiếm khí bỗng nhiên hướng Tần Nhai nhào qua, ở hư không khiêu dược gian, lại tiêu tán ra vô số kiếm khí, đem bốn phía hư không hoàn toàn phong tỏa, làm cho Tần Nhai không pháp tránh lui. Chỉ có thể ngạnh kháng, thế nhưng, hắn cũng hoàn toàn không có muốn tránh lui. Đổng Ngoạc Vuông, ngươi có may mắn, có thể trở thành là ta một chiêu này vật thí nghiệm, đại hủy diệt thương quyết. Cô tinh diệt, Tần Nhai nhãn trung mâu quang lóe lên, hủy diệt đạo vận không ngừng bắt đầu khởi động, lấy một loại xoắn ốc phương thức ở thân thương trên, lên, quanh quẩn, dần dần ở, lại thương nhọn trên, lên, hình thành hình một vòng tròn đoàn năng lượng, tựa như một viên hắc sắc tinh thần vậy, tinh thần trung. Càng là có từng đạo kinh khí đang xoay tròn lấy, kinh người năng lượng, làm cho lòng người kinh sợ, một thương đánh ra, cái kia cô tinh lấy thế không thể đỡ oai phi lướt mà ra, hình thú kiếm khí, cô tinh thương mang, hai hoảng hốt thế chi chiêu, không ngừng vướng víu va chạm, kiếm khí thương mang, không ngừng phục ra, quét ngang bát phương, tàn sát bừa bãi hư không, phía dưới tinh cung kiến trúc, cho dù là bị lan đến gần một tia, cũng không ngừng văng tung tóe, phá toái, một ít vũ giả né tránh không kịp, suýt nửa trọng thương, ở hai người phương viên mấy vạn trượng bên trong, lại không người dám tới gần, Thương Khung Tinh Chủ thấy thế, lấy ra một khối vòng tròn, đem bên ngoài ném ở giữa trời cao, tiếp lấy thôi động từng đạo đạo nguyên, không ngừng tán lạc tại tinh cung mỗi bên chỗ. Chỉ thấy tinh cung mỗi bên chỗ, đột nhiên bạo nổ phát từng đạo quang trụ. Những thứ này quang trụ dây dưa cùng nhau, giao tiếp, hình thành nhất phương vòng bảo hộ. Có vòng bảo hộ gia trì, Tần Nhai hai người chiến đấu thì sinh ra dư ba liền bị cản lại. Rất nhiều xem cuộc chiến các võ giả, an toàn cũng có bảo đảm. Hô, may mắn có cái này tinh cung vòng bảo hộ. Đúng vậy a, hai người này thật là đáng sợ. Chỉ là dư ba, để chúng ta chật vật như vậy. Chỉ bất quá có thể chứng kiến cái này nguyên ma tinh chủ kinh ngạc, coi như là lại chật vật ta cũng nhận. Hắc hắc, ta cũng vậy. Tần Nhai thực sự là cho Thương Khung mặt dài a, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho Dạ Tội ăn bị thua thiệt lớn như vậy, liền tinh chủ đều không được đây, thế nhưng hắn lại làm xong rồi, có thể nói là Thương Khung vạn cổ đệ nhất nhân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên bầu trời, Tần Nhai Thương Mang cùng kiếm khí đã giằng co đến mức tận cùng, cuối cùng, Tần Nhai Thương Mang hơn một chút, đánh tan kiếm khí, còn thừa lại uy năng vẫn là vô cùng kinh người, không chút lưu tình hướng Dạ Tội oanh khứ. Dạ Tội thân ảnh khẽ động, hiểm mà hiểm chi tránh thoát Thương Mang chính diện công kích, nhưng vẫn là bị dư ba quét, hơn nửa người bị đánh thành bọc máu, đạo nguyên thôi động, Dạ Tội dần dần khôi phục đạo thể. Hắn nhìn Tần Nhai, mâu quang đã tràn đầy hoảng sợ, người này lại cường đại tới mức này, từ đầu tới đuôi ta liền một mạch bị hắn áp chế, mà hắn tựa như có vẻ thành thạo, hiển nhiên không có thi triển toàn lực, sao sẽ mạnh như vậy, người này thật chỉ là một cái ngộ đạo nhất trọng vũ giả sao? Dạ Tội không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, tâm tư cuồn cuộn, trong lòng không ngừng rống giận, khó có thể tin, thậm chí, hắn lại mơ hồ sản sinh chút sợ hãi. Sợ hãi, loại tâm tình này hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có lãnh hội qua, không, loại cảm giác này, hắn đã từng ở một cái thân người trên, lên, cảm thụ qua, đó chính là Hạo Vân Điện Chủ. Hai nguyên niên trước, hắn còn chưa phải là nguyên ma tinh chủ lúc, đã từng tham dự cùng Hạo Vân Điện chiến sự. Khi đó hắn liền xa xa gặp qua Hạo Vân Điện Chủ, cái kia loại cường đại, cơ hồ là làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng đến. Dù cho hai nguyên niên đến, hắn tiến bộ cực lớn, cái kia loại cường đại hắn vẫn không dám đi đối mặt, này thì nhớ tới, trong lòng mơ hồ cũng có chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, hôm nay lại Tần Nhai thân trên, lên, cảm nhận được cảm xúc này. Không, ta là Dạ Tội, là nguyên ma tinh chủ, người này, bất quá là một cái ngộ đạo nhất trọng mà thôi. Có thể nào cùng cái kia Hạo Vân Điện Chủ đánh đồng, ta không thể nào biết sợ hắn, tuyệt đối không thể có thể. Dạ Tội gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng Tần Nhai bắn nhanh đi. Song phương va chạm về sau, Tần Nhai còn nguy nga đại sơn vậy không chút sức mẻ, mà Dạ Tội cũng là rút lui ra xa vài chục trượng. Song phương chiến lực, lập tức phân cao thấp. Ta nói rồi, ta muốn làm cho Thương Khung giỏi hơn nguyên ma chi lên, mà ta cũng chắc chắn bao trùm ở ngươi Dạ Tội chi tiến lên, đến. Thi triển ra ngươi sau cùng thủ đoạn đi. Đang ở Dạ Tội còn muốn hành động thời điểm, Tần Nhai đột nhiên đạm mạc mở miệng, cái kia trên trán mang theo 3 phần bể nghệ, 7 phần tự tin, mà Dạ Tội nghe vậy, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, cuối cùng tràn đầy âm trầm. Cửu tinh vũ giả đều biết đạo, ta Dạ Tội có 3 đại đắc ý thần thông, vừa là đại ma thiên huyễn ảnh, hai là ma kiếm quyết, cái này hai đại thần thông ngươi đã thấy quá, mà nhất loại sau thần thông đến nay không người nhìn thấy. Mọi người nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái này không người nhìn thấy thần thông, nhất định là cái này Dạ Tội bảo mệnh thủ đoạn, mà dùng để bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, bên ngoài uy lực cũng tuyệt hội thắng được cái kia ma kiếm quyết thú nộ chiêu này, mọi người nhất niệm tới đây, trong lòng không khỏi có chút chờ mong, thú nộ liền đã làm cho Dạ Tội ở cửu tinh trung khó tìm địch thủ, như vậy nhất loại sau thần thông, đến tột cùng là lại có gì huyền diệu, ta rất ngạc nhiên, ngươi cuối cùng này thần thông thủ đoạn, có thể hay không cho ta tạo thành thương tổn đây? Tần Nhai nhảy tới trước một bước, khuôn mặt sắc đạm nhiên tự nhiên, bộ dáng của hắn dường như hoàn toàn không đem Dạ Tội sau cùng bảo mệnh thần thông không coi vào đâu, điều này làm cho Dạ Tội nhìn thấy, tức giận đến khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. U Minh Thiên Chém, chương 1359, Hạo Vân Điện Tiên Phong. U Minh Thiên Chém, Dạ Tội tam đại thần thông trung cường hãn nhất chiêu này cũng là hắn lớn nhất một lá bài tẩy, tự tu luyện thành công tới nay, chẳng bao giờ trước mặt người khác thi triển qua, cái này cũng đưa tới Dạ Tội thực lực ở cửu tinh trung thập phần thần bí, nhưng hắn nay thiên vận dụng, mà bên ngoài đối tượng, là hắn muốn cũng không nghĩ tới ngộ đạo nhất trọng, kiếm bản to nâng cao, Kiếm ý sao động, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngưng tụ, hình thành một đạo trên trăm trượng cự đại kiếm ảnh rơi, bút thẳng hướng Tần Nhai chém tới, qua chỗ, hư không ầm vang rung động, không khí không ngừng nổ tung, cái này nhất trảm mang theo tột cùng khí tức quỷ dị, tựa như theo cửu u trong địa ngục giật tản ra ngoài vậy, bốn phía vũ giả nhìn, không khỏi trở nên tâm kinh sợ, kiếm uy chấn đảng thiên địa, kiếm ý nhiếp nhân tâm phách, cái này một kiếm, cũng không hổ là dạ tội làm bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy cuối cùng, ở trong sân, cho dù là cửu tinh tinh chủ cũng không pháp chống lại, bằng này một kiếm, dạ tội có thể trở thành cửu tinh số một, nhưng đối mặt uy thế mãnh liệt như vậy một kiếm, Tần Nhai thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không bên trong, không chút nào lui bước, trên mặt thần sắc trước sau như một đạm mạc, cũng không thấy hắn làm cái gì, chỉ là đi phía trước nhảy một bước, nhưng bước này, lại làm cho chân hắn hạ hư không kịch liệt sóng gió nổi lên, từng vòng giống như thủy triều không gian ba động không ngừng khuếch tán, mang theo một cực kỳ khủng bố trùng kích lực lượng, liên tiếp không ngừng đụng vào kiếm ảnh lên, tại này cổ không gian trùng kích xuống, kiếm ảnh lại không ngừng bị suy yếu, cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao, nhường. Thất vọng tột cùng, Tần Nhai trầm quát một tiếng, đạo nguyên lưu chuyển, dung hòa không gian chi lực, đâm ra một thương, tất cả thiên địa động, từng đạo như thực chất vết nứt không gian lan ra kéo dài đi ra ngoài, cực kỳ kinh khủng không gian loạn lưu trút xuống mà ra, không ngừng đánh vào tinh cung vòng bảo hộ lên, dường như vô số hạt cát ném vào mặt hồ trên, lên, vậy, vòng bảo hộ trên, lên, không ngừng sao động ra lăng tăng rung động, thậm chí cái này lực lượng khuếch tán đến tinh cung chung quanh mặt đất, quanh, quanh, đại địa chấn nứt, tựa như toàn bộ tinh thần đều ở đây lay động, đại không gian thương quyết. Nứt thiên, thương mang đảo qua, thiên địa thật giống như bị cắt thành hai nửa vậy, thương mang vĩ lan ra kéo dài ra vết rách, quanh quẩn không gian loạn lưu đánh vào kiếm ảnh lên, phanh, hai cổ năng lượng va chạm, kinh khủng cơn bão năng lượng tịch quyển mà ra, tinh cung vòng bảo hộ ở nơi này năng lượng xuống, lại tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan vậy, ngay sau đó, thương mang thế như chẻ tre, đánh nát kiếm ảnh, ở dạ tội bên người đảo qua, vô tận loạn lưu, trong thời gian ngắn đưa hắn hoàn toàn nuốt mất, mà cái kia thương mang đánh ở xa xa ngọn núi lên, ngọn núi kia ầm ầm bị hoàn toàn phá hủy, đại địa trực tiếp xuất hiện một vài vạn trượng lớn nhỏ hố to, đóng ngoặc vuông, một tia tiêu tán không gian loạn lưu ở nơi ấy tàn sát bừa bãi, sao động, một thương này, làm cho hết thảy vũ giả đều một trừng khẩu ngốc, cho dù là chuyên tu không gian chi đạo hư vân, cũng có chút kinh hãi, ở hỗn độn trong hư không bơi lội mấy trăm năm thời gian, Tần Nhai tu vi tuy là vẫn là dừng lại ở ngộ đạo nhất trọng, nhưng đối với tự thân đạo cảm ngộ cũng là không ngừng tăng cường, thậm chí tìm hiểu ra mấy thức quy lực cường hãn thần thông, cổ ngôi sao diệt, nứt thiên, chính là trong đó hai thức, nhất người nhằm vào hủy diệt chi đạo, nhất người tắc thì là nhằm vào không gian chi đạo, vẻn vẹn bằng vào cái này hai chiêu, Tần Nhai liền đủ để tung hoành cửu tinh, càng chưa nói, hắn thân trên, lên, còn có rất nhiều con bài chưa lật không có thi triển ra, quá kinh khủng, đây chính là Tần Nhai sao, thật mạnh, loại này cường đại đơn giản là chúng ta khó có thể sánh bằng, dạ tội, hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng lực lượng, mặc kệ hắn dùng chiêu thức gì, Tần Nhai cũng có thể ung dung phá giải, quá kinh khủng, ha ha ha, từ hôm nay, thương khung đem bao trùm nguyên ma chi tiến lên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tư lạp, hàng vạn hàng nghìn không gian loạn lưu không ngừng tiêu tán, cái kia vết nứt không gian cũng dần dần khép lại biến mất, mà cái kia dạ tội thân ảnh, cũng theo trong hư không chui ra. Chỉ bất quá, hắn lúc này thật đúng là chật vật tột cùng, một thân áo bào đã rách rách rưới rưới, lộ ra tận cùng bên trong nhất kiện phòng ngự nội giáp, nhưng mặc dù là cái này nội giáp cũng quang mang ảm đạm, gần như tàn phế, hơn nữa thân thể tiêu thất, đang chậm rãi khôi phục lại, nhưng hắn khí tức trên người, uể oải tột cùng, hiển nhiên là đạo nguyên tiêu hao quá nhiều, nếu như thân thể ở hư mấy lần trước nói, sợ thật sẽ chết, ngươi cái tên này, nhìn cách đó không xa Tần Nhai. Dạ tội nhãn trung tràn đầy kinh sợ, không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này, hắn thất bại, bị bại triệt triệt để, bị bại không huyền niệm chút nào, không biết ngươi còn muốn trong tay ta ngọc lệnh sao, Tần Nhai giễu cợt một tiếng, đạm mạc mở miệng nói, xem như ngươi lợi hại, cái kia ngọc lệnh, ta liền không nữa nhớ kỹ, dạ tội hít một hơi thật sâu, lập tức xoay người rời đi, tức thì, ở hiện trường vang lên một mảng lớn tiếng hoan hô, ha ha, dạ tội thua, nguyên ma tinh chủ, thua ta nhóm thương khung tinh, từ hôm nay trở đi, lão tử nhìn thấy cái kia nguyên ma tinh vũ giả thì rốt cục có thể bật hơi nhướng mày một lần, thống khoái, thật sự là thống khoái a, không sai, Tần Nhai thực sự là vậy mới tốt chứ, thương khung vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, đương chi không thẹn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trở lại tinh cung bên trong, mấy vị tinh chủ nhìn Tần Nhai ánh mắt vẫn là mang theo vài phần kinh hãi màu sắc, trước mắt này nhân lực lượng thật sự là vượt lên trước dự liệu của bọn họ, bây giờ, nói hắn là cửu tinh số 1, sợ là cũng không quá đáng, nhấc tay nhảy vào đủ, nhẹ bại dạ tội, loại này năng lực, cửu tinh bên trong, lại có người nào có thể làm được, mọi người mỗi bên tâm tư, một phen trao đổi về sau, liền đi trở về, không lâu sau về sau, Tần Nhai đánh bại dạ tội tin tức liền truyền khắp cửu tinh, trong lúc nhất thời, Tần Nhai lần nữa bị đẩy lên đầu gió sóng lớn nhọn, khả năng vì, càng phản phất bị thần hóa, trong lúc mơ hồ, đã có nhân tôn xưng là cửu tinh đệ nhất nhân, thời gian trôi qua, những ngày kế tiếp, cửu tinh tinh chủ bắt đầu bố trí binh ngựa, triệu tập ra ngoài bơi lội các võ giả, không ngừng tập kết các võ giả, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, cửu tinh liền bị túc sát bầu không khí bao phủ, rất nhiều vũ giả, cũng cảm thấy không tầm thường, mà Tần Nhai cũng không có bất kỳ buông lỏng, trong ngày thường ngoại trừ tu luyện, chính là mang theo phiêu hương đan điện từng cái đan sư môn, vì đại chiến chuẩn bị đan dược, ở Tần Nhai trợ giúp xuống, các loại đan dược liên tiếp xuất hiện, thương khung tinh nội tình, cũng thu được cực tăng nhiều dài, tất cả, đều ở đây tiến hành đâu vào đấy lấy, 300 năm về sau, một đạo hỏa lưu ngôi sao xẹt qua phía chân trời, thẳng hướng thương khung, quanh, cái này đạo hỏa lưu tinh rơi đập ở thương khung nào đó chỗ bên trong dãy núi, vô tận viêm lưu trút xuống mà ra, phương viên vạn trượng, hóa thành một cái cự đại dung nham hố, hố trung tâm. Một cái bóng người màu đỏ rực chậm rãi đi ra, mà ở hắn thân về sau, những thứ kia dung nham không ngừng hội tụ, lại hình thành từng vị hỏa hồng chiến khôi, như một con quân đoàn vậy, tản ra nóng rực sát khí, người đến quần áo hồng sắc giữ tận áo giáp, cầm trong tay cán dài đại đao, nộ mi hổ nhãn. Khuôn mặt uy nghiêm, nhìn bốn phía địa vực, lạnh lùng nói, nơi đây chính là thương khung tinh, hừ, để cho ta tới cho các ngươi mang đến tai nạn đi. Nói xong, hắn thần niệm trút xuống mà ra, tập trung một cái mục tiêu. Ngay sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, giống như sao rơi liền xông ra ngoài. Những thứ kia chiến khôi cũng theo sát bên ngoài về sau, hình thành một mảnh màu lửa đỏ đám mây vậy, nhiệt độ nóng bỏng không kiên nể gì cả tản ra, qua chi chỗ, sông khô cạn, đại địa rạn. Tẩu thú thảm thực vật, đều là bị đốt thành tro tàn, chỉ chốc lát sau, cái này chỉ chiến khôi quân đội liền tới đến tinh cung trên, lên, khoảng không, Hạo Vân Điện tiên phong viêm nham quân đoàn đến này, thương khung tinh chủ, mau mau đến đây lãnh cái chết, chương 1360, ung dung tiêu diệt. Hạo Vân Điện tiên phong, dường như sấm sét chính là lời nói vang vọng ra, kinh động toàn bộ tinh cung, thương khung tinh chủ, hư vân, băng thần đám người lập tức vọt ra, cùng này đồng thời. Ở tinh cung mỗi bên chỗ, từng đạo mặt kim khải vũ giả cũng tới đến trên, lên, khoảng không, giằng co những thứ kia hỏa hồng chiến khôi, song phương, vừa chạm vào tức thì phát, một cái tiên phong, cũng dám tùy tiện, hành, hư vân hừ nhẹ một tiếng, nhảy tới trước một bước, không gian chi lực tại hắn quanh thân trút xuống mà ra, giống như thao thiên hải hét dài vậy, hướng vô số chiến khôi đánh tới, nhưng thấy cái kia viêm nham đại tướng cười lạnh một tiếng, trong tay đại đao hướng cái kia không gian vung lên. Một đạo thiêu đốt hỏa diễm đao ảnh, vắt ngang mà ra, hai cổ năng lượng va chạm, hư vân cũng là rút lui mấy bước, một màn này, làm cho mọi người thấy được đồng tử hơi co lại, thật mạnh, đây chính là Hạo Vân Điện tiên phong sao, người này có thể dễ dàng như vậy ngăn cản hạ hư vân công kích, kinh khủng tên, mọi người ngưng thần đề phòng, không dám khinh thường, cái kia viêm nham đại tướng vung trong tay trường đao, lạnh lùng nói, giết, trong nháy mắt, đám kia chiến khôi thu được chỉ lệnh, xung phong liều chết mà ra. Mà tinh cung trong kim khải chiến sĩ cũng không yếu thế chút nào, cùng nhau phóng đi, song phương va chạm, chém giết thảm thiết trong nháy mắt bạo nổ phát, những thứ này hỏa hồng chiến khôi lực lượng rất mạnh, tổng cộng đến rồi nửa bước ngộ đạo giả cực hạn, trong lúc nhất thời, lại cùng tinh cung khổ tâm tài bồi kim khải chiến sĩ giết ngang sức ngang tài, không kém bao nhiêu, khủng bố năng lượng không ngừng nổ lên, người này không thể khinh thường, cùng lên đi, hư vân cũng không nâng lớn, cùng tinh chủ tử giả liếc nhau, liền cùng nhau vây công đi tới, mà băng thần đám người tắc thì là đối phó những thứ kia lửa đỏ chiến khôi, tinh chủ tử dạ, hư vân, hai người này đều là thương khung ngôi sao ở trên sức chiến đấu cao nhất tiêu chuẩn, hai người hợp lực, coi như là ngộ đạo ngũ trọng cũng phải thận trọng, nhưng cái này viêm nham đại tướng, tu vi bất quá là ngộ đạo bốn trọng, nhưng có thể cùng với càng đấu ngang sức ngang tài, trong tay trường đao, uy lực vô cùng, ha ha, đây chính là thương khung ngôi sao võ giả chiến lực sao. Thật là khiến người ta cảm thấy thất vọng a. Viêm nham đại tướng cười to, trường đao vung mạnh lên, trường đao vung lên, kinh người đao khí rút xuống mà ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh biển lửa bên trong, ẩn chứa đao khí, đem Hư Vân hai người bức lui, liền một cái tiên phong đều như vậy cường đại, quả nhiên, bởi vì Vân Đảo nguyên do, Hạo Vân Điện những năm gần đây cũng không có triển khai hiện thực lực chân chính, ghê tởm, như ồ ạt xâm lấn, cửu tinh thật có thể ngăn trở sao, tinh chủ tử dạ, Hư Vân hai người không khỏi ám tự kinh hãi. Tiếp đó, tinh chủ tử dạ thần niệm bắt đầu khởi động, gầm nhẹ một tiếng, trong hư không lại bằng khoảng không sinh ra vô số tử sắc vũ khí, nhanh chóng đem Viêm Nham đại tướng bao phủ, niệm thuật. Tử vụ thế giới, vô số tử sắc tử vụ, như một mảnh giống biển cả đem Viêm Nham bao phủ, đóng ngoặc vuông, hắn ngũ cảm, trong nháy mắt đều bị phong tỏa, ồ. Đây là niệm thuật thần thông, có chút ý tứ, Viêm Nham đại tướng cầm trong tay trường đao, đứng ngạo nghễ vụ hải bên trong, bốn phía đều là mê mù mịt một mảnh. Hư Vân đám người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thậm chí, hắn liền tiếng tim mình đập đều không thể nhận ra thấy đến, nguyên thần ngũ cảm giác, đều bị phong tỏa, hắn, liền như ngăn cách với đời vậy, ông, này lúc, một căn màu bạc trắng chỉ theo hư không đâm ra, thẳng đến Viêm Nham đại tướng, như một tòa đại sơn vậy, chợt đánh vào ngực của hắn lên, kinh khủng không gian lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, đem bên ngoài hất bay đi ra ngoài, phanh, phanh, phanh. Viêm Nham đại tướng thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, mà ở dọc theo đường ngọn núi tắt thì ầm ầm bị tạc nứt, một tòa tiếp lấy một tòa, không ngừng nổ lên, nhất về sau, hắn hung hăng rơi trên mặt đất lên, máu me khắp người, thành công không, Hư Vân cùng tử dạ hai người nhìn xa chỗ, âm thầm nghĩ tới, đột nhiên, xa chỗ hố trung chợt bộc phát ra một cực kỳ cường hãn khí tức, kinh người uy thế tịch quyển, như điên phong vậy, càn quét bốn phương tám hướng, ha ha, thú vị thú vị. Không nghĩ tới, các ngươi lại có thể để cho ta thụ thương. Cái kia Viêm Nham đại tướng thân ảnh chậm rãi di chuyển khoảng không, thân chảy xuôi hạ vô số dung nham, mặt đất vừa tiếp xúc, liền phát sinh tư lạp tiếng ăn mòn, dung nham che thể, Viêm Nham thân thể lần nữa khôi phục hoàn hảo. Hiển nhiên, mới vừa hạ chiêu đó cũng không có đưa hắn đạo tâm hoàn toàn phá hủy, làm sao có thể, vừa rồi chiêu đó đã bắn trúng hắn đạo tâm, a, hoàn toàn chính xác trúng. Nếu không phải ta trước đó ở đạo tâm tăng thêm một tầng phòng vệ nói, vừa rồi một kích kia, ta còn thực sự có thể sẽ chết đây. Viêm Nham đại tướng nhếch miệng cười, chiến ý thao thiên, mà Hư Vân lạnh rên một tiếng, vậy một lần nữa, hừ, các ngươi không có cơ hội, ngôn ngữ rơi, trường đao vung lên, thao thiên ác diễm quyển ra, ẩn chứa trong đó hỏa diễm đạo vận, càng là mạnh đến nỗi đáng sợ, Hư Vân cùng tinh chủ tử dạ hai người hơi biến sắc mặt, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản xuống. Người này chiến lực sợ đã không kém hơn cái kia dạ tội, đáng chết, vẻn vẹn một cái tiên phong cứ như vậy cường đại sao, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đạp khoảng không mà tới, mọi người nhìn thấy thân ảnh ấy, không khỏi thần sắc chấn động, là hắn, là Tần Nhai, ha ha, hắn xuất thủ, tràn nguy cơ này đã giải, mọi người, đối với Tần Nhai chiến lực đều tin tâm tràn đầy, bởi vì trước mắt cái này người, nhưng là được khen là cửu tinh đệ nhất a, nhìn thấy Tần Nhai, Viêm Nham đại tướng đồng tử hơi co rụt lại, lập tức khóe miệng một phát, nói, ha ha, không nghĩ tới cư nhiên có thể để cho ta tình cờ gặp ngươi, Tần Nhai trán cau lại, đạm mạc nói, ngươi, nhận thức ta, cửu tinh có tiên phong đi trước, mà ở xuất phát trước, điện chủ còn cố ý để cho chúng ta chú ý một cái gọi Tần Nhai vũ giả, dung mạo của ngươi ta có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, điện chủ nói, ai có thể giết ngươi, sắp có trọng thưởng. Vốn tưởng rằng chuyện tốt bực này không tới phiên đầu ta lên, dù sao ta tới nhưng là yếu nhất thương khung ngôi sao, thật không nghĩ đến lại thật để cho ta đụng phải. Viêm Nham đại tướng có vẻ thập phần hưng phấn, nhìn Tần Nhai, cái kia mâu quang hừng hực không gì sánh được, gần giống như đang nhìn một tòa bảo tàng vậy, chính là một cái ngộ đạo nhất trọng, há có thể ngăn cản ta, cái này trọng thưởng, ta muốn. Viêm Nham đại tướng nội tâm kích thích trống giận, lập tức thân ảnh khẽ động, không kịp chờ đợi hướng Tần Nhai phóng đi. Trong tay trường đao, hung hãn bổ tới, muốn chết, quát lạnh một tiếng, tử tinh thương hiện. Tiếp đó, ở Tần Nhai quanh thân nổi lên lăng tăng rung động, hình thành nhất phương kỳ đặc biệt không gian lĩnh vực. Vừa tiến vào cái này lĩnh vực, Viêm Nham đại tướng liền cảm nhận được thân ảnh của mình tựa như rơi vào vũng bùn vậy, tốc độ không khỏi giảm mạnh. Còn chưa chờ hắn trở về thần, một cây trường thương liền đã đâm tới, hoảng loạn xuống, hắn không thể làm gì khác hơn là ra sức ngăn cản, phanh. Binh khí va chạm sát na, Viêm Nham đồng tử chợt co rụt lại, không gì sánh được kinh hãi, cái kia cổ to lớn lực lượng, đúng là làm cho cánh tay hắn hơi tê tê, người này. Sao có kinh khủng như vậy lực lượng, Đáng chết, đây thật là một cái ngộ đạo nhất trọng vũ giả sao? Ngay sau đó, thương mang không ngừng lóe lên, như mưa giông gió giật thế tiến công trong nháy mắt trút xuống mà ra, một cái hô hấp không tới thời gian, cái này Viêm Nham đại tướng thân trên, lên, liền tràn đầy vết máu, đúng là Tần Nhai cho áp chế hoàn toàn ở, lửa loạn cửu tiêu, kinh sợ phía dưới, Viêm Nham thi triển tự thân tối cường thần thông, chỉ thấy thao thiên viêm lưu tại hắn quanh thân bạo nổ phát xem ra, như một long quyển phong vậy, cuốn lên phong vân, trong tay trường đao, càng là liên tiếp bổ ra, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tần Nhai lơ đễnh, một thương đánh ra, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, mênh mông cuồn cuộn thương mang cuốn lên lấy kinh khủng không gian loạn lưu, đem cái kia viêm lưu hoàn toàn tê liệt, trực tiếp đem Viêm Nham thôn phệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.